Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu, Mai rất vui được gặp các bạn. Và ngay sau đây thì Mai sẽ gửi tới các bạn nội dung của tập truyện thứ 5, cũng chính là tập cuối. Chúng ta cùng đón nghe, chia sẻ cảm nhận dưới phần bình luận. Đừng quên đăng ký kênh và theo dõi rất nhiều câu chuyện hay được phát sóng nha các bạn. Tập cuối. Tử Hàn với Gia Ninh cứ díu dít với nhau trên giường mãi. Hai người nói hết chuyện nọ đến chuyện khác. Bỗng cô dừng lại, cô quay sang phía chồng mình đối mặt với anh. Nè Hàn, em hỏi anh một chuyện, anh thực lòng trả lời em đấy. Anh đưa mắt nhìn khuôn mặt đầy nghiêm túc đối diện mình. Anh khôi phục dáng vẻ nghiêm túc giống như khi làm việc nói với cô. Em hỏi đi. Anh có thích trẻ con không? Anh bất ngờ trước câu hỏi của cô, chưa từng nghĩ cô hỏi vấn đề con cái, cũng chưa từng nghĩ hai người có thể có con sau này. Anh trầm ngâm một lúc rồi hỏi lại cô. Sao em hỏi thế? Trả lời em đi. Cô muốn nghe câu trả lời của anh. Thực sự mà nói, em không thích trẻ con. Cô có chút ngơ cả người, cũng có thể ngờ ngợ đoán ra câu trả lời của chồng. Nhưng cô muốn nghe câu trả lời chắc chắn từ miệng anh. Tại sao ạ? Anh từng nghĩ anh sẽ phải có con, nhưng sự thực anh không thích trẻ con. Bởi vì anh không thích, cho nên anh sợ có con rồi anh không đối tốt được với nó. Anh còn là tổng giám đốc Phong Hoàng, còn là người đứng đầu Thiên Hàn. Chỉ như vậy thôi đã rất nguy hiểm. Ngoài kia có nhiều người muốn giết anh, muốn lật đổ anh. Có nhiều kẻ ngoài mặt thì như là nể phục, cung kính, nhưng sâu bên trong là khẩu súng chứa đầy đạn. Mà đạn trong đó lúc nào cũng có thể bay ra ngoài nhắm vào anh, nhắm vào những người xung quanh của anh. Cho nên khi có con, chúng có thể rất dễ gặp nguy hiểm. Anh muốn chúng có một tuổi thơ không dính súng đạn, không muốn chúng nhìn thấy ba nó trên người dính máu, không muốn tuổi thơ của chúng sống trong lo sợ, mà muốn chúng sống như những đứa trẻ khác. Anh trầm mặc nhìn cô rồi nói. Ánh mắt anh sâu thẳm khó đoán tâm tư, giọng nói đầy trầm ổn. Cô thực sự bất ngờ trước câu trả lời của chồng. Cô cũng nghĩ lại thân phận mình, cô cũng là một sát thủ. Tuy em không nhiều địch thủ như anh, nhưng cũng thực sự là vấn đề đáng lo ngại cho tương lai. Em cũng mong muốn con chúng ta có tuổi thơ yên bình vui vẻ. Em cũng là sát thủ, kẻ thù quả thực không ít, bất kể trong giới làm ăn hay giới ngầm. Em muốn có con à? Anh nhìn vào mắt cô trầm mặc hỏi. Em muốn có con của riêng mình. Cũng coi như không muốn mẹ với ba cứ mãi cô đơn trong căn nhà rộng lớn này. Mẹ thực sự rất mong muốn có cháu để bồng. Nếu em muốn có con, chúng ta có thể sinh một đứa. Anh cố gắng đảm bảo cho con chúng ta có tuổi thơ như bao đứa trẻ khác. Nhưng không phải anh nói anh không thích trẻ con à? Đúng là anh không thích trẻ con, nhưng nếu em thích chúng ta có thể có. Anh sẽ đối xử tốt với nó, chỉ cần nó không giành em với anh là được. Còn không, chúng nó dám giành em với anh, anh đá chúng nó qua bên Ý cho người bên đó dạy dỗ. Cô bất giác bật cười trước câu nói của chồng. Cô không nghĩ anh ghen với cả con của chính mình như vậy. Anh còn ghen với cả con mình á? Nhưng con gái là duyên phận, cho nó thuận theo tự nhiên đi. Giờ dậy ăn sáng, em đói quá đi mất. Anh bế em xuống nào. Không cần đâu, em tự đi được. Em đâu có yếu đuối vậy chứ. Thay quần áo đi đã nào. Em đi thay trước đi. Tử Hàn nhìn theo bóng lưng tiến vào trong nhà tắm của cô. Anh mở tủ rượu rót vào ly. Anh cầm lấy rượu trên tay, ánh mắt trầm ngâm nghĩ về chuyện vừa nãy. Tại phòng họp tập đoàn Vương Thị, hôm nay cuộc họp thường niên hàng tháng của tập đoàn, ngày này thường có mặt chủ tịch, phó chủ tịch, tổng giám đốc cùng những giám đốc, trưởng phòng của các bộ phận trong công ty. Căn phòng họp tràn ngập căng thẳng lo sợ. Trưởng phòng bộ phận marketing đang báo cáo, mà người chỉ run run sợ hãi, không dám nhìn thẳng vào người ngồi ghế chủ trì. Do Sở Hàn đi công tác, người chủ trì cuộc họp hôm nay là Phó Chủ tịch Vương Sở Minh. Dạo có ai trong công ty mà không biết, đã ba hôm nay, Vương Sở Minh hôm nào cũng đến công ty với nộ khí ngút ngàn, ánh mắt sắc lạnh đến nghẹt thở. Tổng cộng có 25 nhân viên bị sa thải trong 3 hôm. Trước giờ Sở Hàn vô cùng nghiêm khắc, nhưng chưa từng sa thải nhiều nhân viên trong 3 ngày đến vậy. Họ thực lòng chỉ mong chủ tịch quay trở lại. Đừng báo cáo nữa. Một âm giọng lạnh lùng vang lên khiến cho mọi người trong phòng họp cúi đầu, không khí trong phòng ngày càng căng thẳng. Chỉ có Gia Ninh đưa mắt khó hiểu nhìn phía anh mình. Trước giờ anh chưa từng ngắt lời bài báo cáo nào của nhân viên thế này. 5 bản báo cáo này làm lại hết đi, 2 giờ chiều nay nộp lại cho tôi. Nếu không làm được, ngày mai khỏi đến. Sở Minh ném 5 bản báo cáo trước mặt ra giữa bàn, giọng nói không chút nhân từ, ánh mắt sắc lạnh nhìn đám nhân viên đang run rẩy kia. Tan họp. Mọi người vội vàng rời khỏi phòng họp. Họ mở lại thêm chút nào, chắc chắn ngày mai không thấy mặt trời mọc nữa. Anh à, anh làm sao thế? Gia Ninh tựa lưng vào ghế, ánh mắt nghi hoặc hỏi. Không có gì đâu, chỉ là bọn họ vô dụng quá đi mất. Không phải, em xem qua tất cả chỗ báo cáo đó, đâu có sai sót gì, rất chi tiết và cẩn thận. Sai sót nằm ở anh ấy. Mình đưa mắt nhìn cô đầy kinh ngạc. Anh im lặng không nói, rồi chậm rãi dựa lưng vào ghế. Dạo này có phải chị Minh Nguyệt không đến tìm anh à? Gia Ninh giọng đầy hờ hững hỏi anh. Có lẽ cô đoán đôi phần nguyên nhân dẫn đến nộ khí của mình. Anh mở mắt nhìn phía cô thực lâu không nói gì. Một sau đó anh rời đi chỗ khác, giọng trầm ổn hơn vừa nãy. Cô ta không đến nữa không phải tốt à? Anh có thể lấy lại yên tĩnh trước kia. Thực không có chút nhớ nhung gì đấy à? Vậy nộ khí của anh từ đâu mà ra? Từ trước đến nay, mỗi khi nghe họ báo cáo công việc, anh chưa từng ngắt lời. Vậy sao nên ngắt lời như vậy? Cô đầy trầm trọc hỏi anh, vừa từ tốn thu dọn tài liệu trên bàn, vừa nhẹ nhàng đảo mắt nhìn biểu cảm của anh. Anh trầm mặc trước câu hỏi của cô, bất giác đưa tay sờ tay trái. Có gì đáng nhớ nhung, cô ta không có vị trí gì trong lòng anh. Còn việc ngắt lời ngày hôm nay, do bọn họ báo cáo quá là lề mề, lãng phí thời gian. Cô cong cong khóe môi khi thấy hành động của anh. Cô không vạch trần mà chậm rãi cầm chai nước còn nguyên vẹn đưa cho anh. Sở Minh hiểu ý cô, anh cầm chai nước mở ra rồi đưa lại cho cô. Xem ra anh hai nhà em chưa buông thả được tảng đá trong lòng xuống rồi. Vậy em nói với chị Nguyệt, nên đồng ý chuyện xem mắt do mẹ chị ấy sắp đặt thôi. Sở Minh bất giác nắm chặt tay khi nghe hai từ xem mắt. Em đi trước đây. Em đi đâu? Đương nhiên đi giải quyết công việc của một tổng giám đốc. Anh nghĩ em đi đâu? Đi gặp chị Minh Nguyệt à? Cô đầy châm biếm hỏi lại anh. Đi đi, công việc tồn đọng của em nhiều lắm đấy. Cô xoay người rời đi, trên môi mang ý cười. Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, cô bắt máy. Alo? Cái gì cơ? Được rồi, chị đến ngay. Cuộc gọi điện thoại diễn ra chóng vánh. Gia Ninh nét mặt trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Cô bàn giao hết công việc cho thư ký, rồi lập tức phóng xe đi khỏi tập đoàn. Chiếc McLaren 720 phóng như điên trên đường ưu tiên. Tốc độ bây giờ chạm đến 300 km/h, nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu giảm xuống. Hoàng là người luôn theo dõi sát sao xe của cô, thấy cái xe phóng như bay trên đường khiến cậu bất giác nhíu mày. Cậu chưa từng nghĩ người chị dâu dám phóng xe điên đảo như vậy. Cậu cầm máy gọi cho Tử Hàn, nhưng anh không nghe máy khiến cậu trở nên khó xử. Nhiên, cậu lấy xe đi, chúng ta đuổi theo chị dâu. Hoàng suy nghĩ một lát rồi đưa ra quyết định. Đuổi theo chị ấy làm gì? Nhiên chăm chú xem phim, thấy Hoàng nói vậy mặt đầy thắc mắc. Tôi bảo cậu lấy thì lấy đi, nếu chị dâu xảy ra chuyện gì, cậu chịu nổi cơn thịnh nộ của lão đại không? Đương nhiên là không. Thế thì nhanh đi. Cứ như vậy, chiếc Audi của Hoàng rời khỏi căn cứ bọn họ. Thụy à, lão đại đâu? Hoàng không gọi được cho Tử Hàn, cho nên chị đành gọi cho Thụy. Đang nổi cơn thịnh nộ với đám nhân viên. Sáng giờ có gần 30 người bị sa thải đấy. Vãi, 30 người cơ à? Lão đại sao lại ác quái vậy? Nhiên ngồi ghế lái nghe vậy lẩm bẩm không giấu được kinh ngạc. Thế bao giờ họp xong? Hoàng không quan tâm vấn đề đó mà tập trung chuyện chính. E là còn lâu đấy. Thụy đứng ngoài phòng họp, nhìn vào đám nhân viên cúi gằm mặt bất động trong phòng. Cậu nói với lão đại, chị dâu phóng xe điên cuồng về hướng nhà họ Hứa, xem ra Hứa Diệp có chuyện. Thụy lập tức cúp máy tiến vào bên trong phòng họp. Tử Hàn vừa nghe xong lập tức cho tan họp. Đám nhân viên như vớ được phao cứu sinh lập tức chạy khỏi phòng. Chuẩn bị xe đến Hứa gia. Anh lạnh lùng rời khỏi phòng họp, nói với Thụy chuẩn bị xe. Anh đến Hứa gia làm gì? Hứa Diệp làm sao à? Tử Dương nghe đến Hứa gia cũng rất khẩn trương. Cứ đến đi rồi biết. Tử Hàn để lại cho Tử Dương ba chữ rồi rảo bước ra khỏi phòng họp. Tử Dương nhanh chóng lấy xe. Một lúc sau bọn họ thấy chiếc Rolls Royce cùng chiếc Lamborghini rời khỏi phòng Hoàng. Tại Hứa gia. Con danh con, mày có phải vớ được Lục Tử Dương để mày không coi cái nhà này ra gì nữa à? Bà Tô Hạnh vừa nói vừa tác động lên người Hứa Diệp. Cô đau đớn phải ngã xuống nền đất. Giọng bà ta căm hận chua ngoa. Lần trước ở bệnh viện, mày dám làm tao với con gái tao mất mặt. Tao chưa kịp tính sổ với mày, nhưng lần này tao tính hết một lượt. Bà ta tiếp tục đánh rồi đá vào người cô. Hứa An thêm dầu vào lửa. Mẹ à, đánh mạnh lên. Đánh chết chị ta luôn đi cũng được. Con mới làm móng không nên động tay sẽ hỏng đấy. Yên tâm đi, mẹ đánh cô ta trở nên biến dạng. Đến lúc đó Lục Tử Dương cũng không nhận ra được cô ta. Lúc đó, con gái mẹ xinh đẹp như thế này chắc chắn lọt vào mắt cậu ta. Con sẽ trở thành nhị thiếu phu nhân của Lục gia. Bà Tô Hạnh giường tay ngồi bên cạnh Hứa An đầy cương chiều xoa xoa đầu cô ta. Mơ hão à? Hứa Diệp gắng sức, khuôn mặt khinh bỉ nhìn phía hai mẹ con nhà kia. Con tiện nhân này. Hứa An đứng dậy giáng một bạt tai xuống Hứa Diệp. Lực đánh quá mạnh khiến bàn tay cô ta in hẳn trên mặt Hứa Diệp, cộng với bộ móng xước qua làm cho gương mặt của cô ít nhiều dỉ máu. Nhưng Hứa Diệp không chịu thua, cô đứng lên đánh trả lại Hứa An, khiến cho cô ta đầy kinh ngạc. Cô đã chịu uất ức bao nhiêu năm nay, nhưng hôm nay cô chắc chắn sẽ không để bản thân chịu thiệt thêm nữa. Còn danh con này, mày dám đánh con gái tao à? Hứa Lương thấy Hứa An bị đánh liền đẩy Hứa Diệp xuống nền. Hứa Diệp mặt mày say sẩm khi bị đẩy ngã. Cô không ngờ người ba của mình cũng không có chút thay đổi gì. Hứa Lương, ông chán sống rồi đấy à? Một âm thanh đầy tức giận truyền tới. Âm thanh đó mang theo nộ khí đầy mình. Là Thẩm Dai Dai. Thẩm Dai Dai thấy Hứa Diệp ngã trên sàn, có vết đánh in trên má mà ánh mắt bùng bùng lửa giận. Ông muốn chết à? Vừa nói vừa cầm cái chén tinh xảo trên bàn ném về phía hai cha con Hứa Lương, Hứa An. Dai Dai, chị nổi điên cái gì thế à? Hứa An vùng ra khỏi tay bảo vệ của cha mẹ. Cô ta tiến về phía Dai Dai, ý định đánh nhau với cô, nhưng liền bị cô ngăn lại. Một cái tát đầy đau đớn vang lên. Dai Dai dành tặng cái tát đầy thân thương cho Hứa An. Giờ đây mặt cô ta đâu khác gì Hứa Diệp, thậm chí có vẻ đau hơn rất nhiều. Hứa An, cô nghĩ cô xứng để động vào tôi à? Vừa dứt lời, cô tặng thêm cho Hứa An cái tát khác. Bà Tô Hạnh thấy vậy hét lên, con thần kinh này, mày dám đánh con tao à? Bà ta tiến lên như ả điên, trên tay cầm cái roi da vốn để đánh Hứa Diệp, nay chuyển mục tiêu sang Dai Dai. Chiếc roi da vung lên, nhưng chưa kịp đánh xuống bị lực nào đó ngăn lại. Rồi sau đó, chỉ thấy bà Tô Hạnh ngã sóng xoài trên nền đất, khuôn mặt đầy thống khổ. Xem ra lần trước ở bệnh viện, bà chưa biết yên phận như thế nào. Vừa nói, Gia Ninh vừa đỡ Hứa Diệp đứng dậy, Dai Dai cũng giúp một tay. Có đau không? Gia Ninh nhìn vết hằn trên mặt Hứa Diệp mà đầy đau lòng. Ánh mắt cô lúc này nhìn vào thực đáng sợ, nó sắc lạnh đến rùng mình. Mình không sao đâu, cảm ơn hai cậu. Hứa Diệp ánh mắt tràn đầy uất ức như người cha của mình, người cô luôn tôn kính yêu thương. Dù ông có mắng chửi, đánh mắng cô thậm tệ thế nào, cô chưa một lần cãi lại. Bởi ông là người mà mẹ cô rất yêu, yêu bằng cả tính mạng. Nhưng vào ngày hôm đó, ông khiến mẹ cô chết tâm. Hứa Diệp, mày để bạn mày xen vào chuyện Hứa ra, mày coi được không? Ông Lương đỡ hai mẹ con nhà kia dậy, tức giận mắng vào mặt Hứa Diệp. Dài Dài định lên tiếng phản bác, thì Hứa Diệp ngăn lại. Lần này cô không nhịn nữa, cô đã làm tròn đạo hiếu rồi. Cô dõng dạc gọi tên cha mình. Hứa Lương, mày gọi tao là cái gì, con danh kia? Ông ta kinh ngạc trước lời nói kia. Hứa Lương, từ nay về sau, tôi Hứa Diệp với ông không có bất cứ quan hệ nào, không có bất cứ quan hệ gì với Hứa gia nữa. Ánh mắt cô đầy kiên định nhìn về phía cha mình. Nói xong cô quay người, cầm tay hai cô bạn toan bước đi, nhưng tóc cô bị giật ngược lại từ đằng sau. Bà Hạnh tiến đến kéo tóc cô, giọng đầy căm hận. Lực kéo của bà ta quá mạnh khiến cho cô ngã xuống, cũng suýt nữa làm cho Gia Ninh và Dài Dài ngã theo. Nếu mày không bảo Lục ra cho Hứa ra khỏi danh sách đen của thành phố này, mày đừng hòng rời khỏi đây. Bỏ tôi ra. Hứa Diệp vùng vẫy khỏi bà ta, cô đứng lên xoay người tặng cho bà ta cái tát đầy đau đớn. Có lực của nó rất mạnh, tiếng tát vang khắp nhà. Hoàng Nhiên vừa bước đến cửa nhà cũng phải dừng lại bất động, nhìn bất giác đưa tay sờ má mình. Hứa Diệp nói với anh, ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn bà Hạnh. Cái loại đàn bà treo lên giường anh rể như bà, có tư cách ra điều kiện với tôi à? Bà nên nhớ, bà bị Tô gia gạch tên ra khỏi gia phả. Cái loại đàn bà lẳng lơ, không tự thủ đoạn để treo lên giường của anh rể, uổng công mẹ tôi luôn đối tốt với bà. Cấm miệng. Hứa An không nghe được, lao lên đánh ngã Hứa Diệp. Cô ngã phía sau, liền đập vào người của Vương Gia Ninh, khiến cả hai theo đó ngã xuống. Ninh, Diệp. Dài Dài thấy cả hai ngã thì vô cùng hoảng hốt. Chị dâu. Nhìn nãy giờ đứng như trời trồng ở cửa, thấy Gia Ninh ngã thì hoảng hốt tiến lại xem xét tình hình. Hứa Lương. Một giọng âm trầm lạnh lẽo truyền vào, âm thanh phát ra mang theo cả luồng khí lạnh khiến ai nghe cũng phải kinh động. Hứa Lương nhìn ra nơi phát ra âm thanh, ánh mắt ông ta trào lên sợ hãi. Ông ta không nghĩ người này xuất hiện ở đây. Tử Hàn cùng Thiên, Tử Dương sánh bước vào bên trong. Ba người họ lúc này nhìn vô cùng u ám, lạnh lùng. Ánh mắt sắc bén như dao, lúc nào cũng có thể khiến người khác nằm xuống. Thụy theo sau bọn họ. Hứa Lương lúc này khắp người run rẩy, mồ hôi đầm đìa. Lục lục lục đại thiếu. Dài Dài à, em sao không? Em có sao không thế? Bọn họ có làm gì em không? Thiên tiến lên giữ Dài Dài xoay xoay vòng vòng kiểm tra. Tử Dương nhìn vết bầm tím trên gương mặt Hứa Diệp đầy tức giận. Em không sao chứ? Tử Hàn phủ quần áo cho Gia Ninh. Em không sao ạ. Lục nhị thiếu, là chị ta đánh em với mẹ em. Anh nhìn vết thương trên mặt em xem. Hứa An mặt dày tiến lên níu tay Tử Dương, giọng nói đầy óng éo khiến cho ba người Hoàng Nhiên Thụy cảm thấy kinh tởm. Một tiếng ngã đầy đau đớn xuống sàn. Hứa An ôm bụng nằm trên sàn, gương mặt méo sạch cả đi. Bà Hạnh vội vàng đi đến. Tiểu An à? Lục nhị thiếu, có gì từ từ nói, đều là người nhà cả mà. Ông Lương mặt dày hơn tiến lên sợ sệt nói. Gia Ninh cười khẩy, người nhà ư? Nào ông uống nước à? Vừa nãy Diệp đã đoạn tuyệt quan hệ với Hứa gia, đã đoạt tuyệt quan hệ với ông. Ông biết chưa hả? Ông mặt dày nói người nhà, ông không biết ngượng mồm à? Hứa Lương mặt trắng bệch, ông ta cười gượng hòa hoãn. Thẩm tiểu thư, cô nói gì thế? Con bé chỉ là nói đùa thôi mà. Tôi không đùa. Hứa Diệp lập tức phản bác ông ta. Hứa Lương, ông dám động đến người của tôi, có phải ông sống lâu quá rồi đúng không? Gia Ninh tiến lại vị trí gia chủ ngồi xuống. Nào có, tôi đâu dám. Hứa Lương sợ sệt quỳ xuống xua tay liên tục. Giờ đây trông ông ta thực sự hèn mọn. Vậy vừa nãy chắc là con cẩu đẩy Hứa Diệp, để cô ấy ngã rồi va vào người chị dâu làm chị ấy ngã theo. Nhìn hờ hững lên tiếng. Hứa Lương mặt mày càng trở nên trắng bệch. Ông ta đưa mắt sang Gia Ninh đang ngồi nhàn nhã trong lòng Tử Hàn. Ông ta đưa mắt sang Gia Ninh rồi lại nhìn sang khuôn mặt lạnh của Tử Hàn. Lục đại thiếu, tôi không biết con gái lớn của tôi có phúc phần trở thành người của ngài, là tôi có mắt không tròng. Ông ta chưa kịp nói hết bị lời lạnh lẽo của Tử Hàn cắt ngang. Hứa Diệp không phải người của tôi. Hứa Lương ngơ ngác nhìn Tử Hàn rồi nhìn sang Hứa Diệp ngồi bên cạnh Tử Dương. Tay anh ta đang xoa nhẹ vết thương trên má cô. Hứa An thì tức đến nỗi sôi máu khi thấy Tử Dương dịu dàng với Hứa Diệp, nhưng cô ta thực không dám làm gì. Cô ấy là người của tôi, nhị thiếu phu nhân nhà họ Lục. Lời của Dương khiến ai có mặt cũng thập phần bất ngờ. Chỉ có Tử Hàn đang ngồi mân mê vòng eo của vợ, khuôn mặt điềm tĩnh như mọi khi. Cái gì? Không bao giờ. Một đứa con hoang như chị ta sao có thể trở thành nhị thiếu phu nhân nhà họ Lục? Không thể nào. Hứa An nghe thế hét toáng lên, giọng nói đầy chua ngoa khiến cho Hoàng Nhiên với Thụy nhăn mặt thập phần kinh tởm. Hứa Diệp rời khỏi vòng tay của Tử Dương, cô đặt xuống mặt em gái mình cái tát điếng người. Hứa An xây sầm mặt mày, cô ta loạng choạng đứng dậy. Bà Tô Hạnh nhìn thấy cũng xót thương cho con gái mình, nhưng lại không thể làm gì Hứa Diệp khi thấy ánh mắt đầy thân thiện của đám người đang ngồi trên ghế. Hay cho ba chữ đứa con hoang. Hứa An có phải cô sống trong nhung lụa vinh hoa phú quý nên quên đi bản chất của mình. Dài dài tiến lại chỗ Hứa Diệp, giọng mang theo đầy khinh bỉ. Có lẽ cô không biết mẹ cô trèo lên giường của anh rể mình thế nào, để rồi có đứa nghiệt chủng bị cả nhà họ Tô và nhà họ Hứa ruồng bỏ như bây giờ. Gia Ninh ngồi trong lòng Tử Hàn cũng bình thản góp lời. Tô Hạnh, tay bà ta cuộn thành nắm đấm, gương mặt cúi gầm. Hứa An vùng vẫy hét lên. Chị nói láo, mẹ cô ta mới là kẻ thứ ba, loại hồ ly. Vậy để tôi kể cô nghe. Gia Ninh rời khỏi lòng của Tử Hàn, tiến lại gần chỗ Hứa An. Năm đó là tiệc sinh nhật của mẹ Hứa Diệp, Tô Vân. Mẹ cô cũng đến tham dự. Nhìn thấy chị gái mình được chồng cưng chiều yêu chiều, mẹ cô sinh ra lòng ghen ghét, căm thù chính chị gái ruột của mình. Khi tiệc sắp tàn, bà Tô Hạnh lợi dụng cơ hội hạ thuốc và rượu của anh rể, rồi cho người đi thông báo với cô Vân là lão già chết tiệt này uống say đang ở trong phòng đợi bà. Nhưng thực chất muốn cô ấy nhìn thấy bà già đó cùng lão già này mây mưa trên giường và làm chuyện đó trong chính căn phòng ngủ của hai vợ chồng bà ấy. Dài dài tiếp lời nói, vừa khinh bỉ vừa kinh tởm nhìn sang Hứa Lương, rồi nhìn sang cái loại đàn bà dùng thủ đoạn với anh rể mình. Mẹ tôi lúc đó suy sụp khi nhìn thấy cảnh tượng kinh tởm của hai người. Bà không thể tin một người mình dùng cả thanh xuân để yêu, dốc hết lòng chăm sóc, cùng với chính em gái ruột của mình phản bội mình. Hứa Diệp cố nén nước mắt, tiến đến trước mặt Hứa Lương chất vấn ông ta. Thế nào, Hứa An, cô biết tại sao cô có mặt trên đời chưa? Cô nói tôi là con hoang, vậy cô là nghiệt chủng rồi. Hứa Diệp quay sang nhìn Hứa An, cả người run rẩy, giọng điệu chế giễu. Con thần kinh, mày nói láo, mày mới là nghiệt chủng. Hứa An lên cơn, giơ tay về phía Hứa Diệp, nhìn Dai Dai nhanh tay đẩy cô ta ra. Đừng sơ hở là động tay động chân, điều đó chỉ chứng tỏ cô là người vô học. Dai Dai, cậu quên à? Hứa thị tiểu thư đây còn học không hết phổ thông, bị nhà trường đuổi học từ năm lớp 11. Gia Ninh chắn trước mặt Hứa Diệp bảo vệ, rồi quay sang mang ý cười nhàn nhạt nhìn Hứa An. Ấy chết, mình quên đấy. Dai Dai giả vờ bất ngờ đưa tay che miệng lại. Bà Hạnh không chấp nhận được, bà ta gào lên gọi tên chồng mình. Ông Lương à, ông hèn thế, ông để bọn họ sỉ nhục vợ và con gái mình à? Nhưng đáp lại bà ta là sự hèn hạ, câm lặng của ông Lương. Ông ta chính là hèn hạ như vậy. Diệp trả lời, giọng nói trầm tĩnh đến lạ thường. Nếu ông ta không hèn, năm đó đã chống lại bà nội để bà có danh có phận, chứ không phải là im lặng để bà sống bao nhiêu năm nay với không một chút danh phận gì cả. Tử Hàn, Thiên và Tử Dương cùng ba người Hoàng Nhiên Thụy ngồi im lặng một bên xem kịch hay. Nhiên thì thầm tai Hoàng. Này, cậu nói xem, sao trước giờ chúng ta chưa thấy mặt này của Diệp nhỉ? Ba người họ đúng là bạn thân, tính cách chả khác nhau tí nào, chỉ là Hứa Diệp ẩn giấu kỹ hơn thôi. Hứa Lương, bao năm nay ông làm ăn phi pháp, biển thủ công quỹ công ty, chúng tôi đều đã điều tra rồi. Thiên im lặng từ đầu đến giờ, bây giờ anh lên tiếng. Hứa thị năm xưa được xây dựng bởi tâm huyết của Hứa lão phu nhân, nhưng giờ đây bị hủy hoại trong tay ông. Ông không thể trách ai được. Chúng tôi đã thu mua toàn bộ cổ phần Hứa thị, giờ cổ đông lớn nhất chính là Hứa Diệp, nên cô ấy có quyền quyết định khai trừ ông ra khỏi hội đồng quản trị công ty. Tử Dương lúc này nói, em quyết đi chứ. Anh đến bên cạnh Hứa Diệp, tay đặt lên lưng cô. Cô theo phản xạ đứng thẳng người. Em quyết á? Ừ, em quyết. Cô nghe vậy, đưa ánh mắt âm trầm nhìn Hứa Lương. Ông thấy vậy, tiến đến Hứa Diệp rồi quỳ xuống cầu xin. Diệp ơi, cha biết cha có lỗi với mẹ con, có lỗi với con. Cha xin lỗi, con đừng làm thế được chứ, cha xin con đấy. Hứa Diệp thấy ông như vậy có chút không đành, nhưng cô không bao giờ quên đi chuyện ông làm với mẹ mình. Cô có thể tha thứ chuyện ông làm với mình, nhưng không bao giờ tha thứ chuyện ông để bà sống trong đau khổ rồi dẫn đến tự sát. Hôm nay tôi lấy tư cách cổ đông lớn nhất Hứa thị, quyết định khai trừ Hứa Lương ra khỏi công ty. Thiên cũng giúp một tay, tôi lấy tư cách mộ thiếu của mộ thị, là thành viên của hội chủ tịch thành phố, ra quyết định phong sát Hứa Lương toàn ngành. Tử Hàn lúc này tiến đến bên cạnh Gia Ninh. Hứa Lương, ông chờ lệnh triệu tập của cảnh sát đi. Đưa hai người này vào viện tâm thần. Gia Ninh đưa mắt nhìn Hoàng ngầm ra hiệu. Hứa Lương nghe thấy quyết định của Hứa Diệp cùng lời nói sau đó của Thiên, ông ta lập tức suy sụp. Ánh mắt giờ đây đục ngầu, tràn đầy sự căm hận. Ông ta nhìn đám người Tử Hàn, Vương Gia Ninh với ánh mắt tức giận. Hứa Diệp là loại bất hiếu bất nhân. Ông ta chỉ tay vào mặt Hứa Diệp oán trách. Cô im lặng nghe ông ta phỉ báng. Năm đó là tao sai. Tao sai khi không cho đám côn đồ đó chơi chết mày. Để rồi bây giờ mày quay lại cắn tao. Hứa Lương, mặt ông đúng là dày hơn cả cái bánh dày. Ông dám nhắc lại chuyện năm đó à? Hứa Diệp siết chặt bàn tay. Cô nén sợ hãi vì chuyện đó là quá khứ ám ảnh cô lâu nay. Bà mẹ nhà mày. Tử Dương nhịn không được cao chân đạp thẳng ông ta một cái. Mẹ con bà Hạnh thấy thế cũng trở nên cuồng loạn. Hai người họ thét lên. Cút hết đi. Chúng mày có quyền gì cho mẹ con tao vào viện tâm thần? Mẹ à, mẹ bình tĩnh đi. Vương Gia Ninh, chị đừng tưởng chị là tiểu thư nhà họ Vương. Chị muốn làm gì thì làm. Hứa An giận dữ chỉ cô nói. Tử Hàn thấy vậy đứng chắn trước mặt Gia Ninh bảo vệ cô. Nhưng Gia Ninh không sợ. Cô tiến lên đầy cao ngạo. Vậy khi nào cô có được địa vị danh tiếng quyền lực như tôi thì hãy lên mặt. Còn nếu không được ý, câm họng lại. Thẩm Dài Dài cũng tiến lên góp lời. Hứa An, cô nên nhớ cô không học hết phổ thông. Và cô không phải tiểu thư được cố lão phu nhân công nhận. Đúng, bà nội chỉ công nhận tôi là con cháu Hứa gia, là người thừa kế được viết trong di chúc, chứ không phải là cô. Hứa Diệp cũng lên tiếng, ánh mắt giận dữ nhìn người em gái trước mặt. Bao nhiêu năm nay cô nhẫn nhịn, đã nhận đủ mọi tủi nhục, hôm nay cô trả lại cho họ hết. Cấm mồm, chúng mày không được nhục mạ con gái tao. Bà Hạnh vùng lên, bà ta giờ đây không khác gì những người trong bệnh viện tâm thần mỗi khi lên cơn. Bà ta cầm trên tay con dao, lao thẳng Thẩm Dài. Cô sợ hãi lui lại. Thiên kéo cô lại, còn bản thân nhanh chóng tiến lên khống chế bà ta. Bà già này, ông đây nói cho bà biết, nếu con của ông mà có chuyện gì, chắc chắn mộ Cảnh Thiên này bắt bà đi bồi táng cùng nó. Lời nói của Thiên khiến đám người Gia Ninh sững sờ ngạc nhiên ngắc ngứ. Cái gì? Con à? Dài Dài biết chuyện bị lộ, liền nhanh chóng bịt mồm Thiên. Thiên cũng biết mình bị hớ, anh vội vàng cầm lấy tay cô. Ba người còn nhìn gì? Thiên nhìn phía Hoàng Nhiên Thụy vẫn đang bất ngờ bất động tại chỗ. Ba người họ nhận được tín hiệu, vội vàng khống chế những người kia giao cho đám vệ sĩ ở ngoài. Có khốn, mày chắc chắn không sống yên được đâu. Hứa Lương bị kéo đi, ông ta vùng vẫy quay lại thét gào vào mặt Hứa Diệp. Thôi được rồi, thế đủ rồi, cô ấy chắc chắn sẽ sống yên ổn, ông không phải lo, Lục Tử Dương sẽ lo cho cô ấy. Nhiên kéo ông ta đi vừa nói với ông ta, cả vợ chồng Tử Hàn và Gia Ninh không tin vào những lời mình nghe được vừa rồi. Thiên à, cậu vừa nói cái gì cơ? Tử Dương ánh mắt ngờ vực hỏi người đối diện. Về Kinh Thường Uyển đi. Tất cả. Gia Ninh cùng Tử Hàn quay người rời đi. Tại Kinh Thường Uyển, mấy chiếc xe cùng vào bên trong biệt thự. Những chiếc xe cùng tiến vào bên trong biệt thự. Gia Ninh cùng Tử Hàn tiến vào bên trong đầu tiên. Vừa bước vào cửa họ gặp ngay bác quản gia. Thiếu gia, thiếu phu nhân. Con chào bác ạ. Gia Ninh lễ phép chào lại. Trước khi vào bên trong phòng khách, cô dặn dò: bác giúp con chuẩn bị ấm trà thảo mộc cùng cốc sữa nóng nhé. Tôi biết rồi phu nhân. Tất cả bọn họ vào trong phòng khách. Thụy đi sau liền đóng cửa phòng khách lại. Vợ chồng Tử Hàn ngồi ghế gia chủ, rồi đến Tử Dương, Hứa Diệp. Thụy ngồi bên cánh phải, Thiên và Dai Dai, Hoàng Nhiên ngồi bên trái. Gia Ninh đưa mắt nhìn Thiên với Dai Dai nắm chặt tay nhau. Cô thử không biết nói gì cho thỏa đáng. Tử Hàn đưa ánh mắt không mấy vui vẻ nhìn Thiên. Anh ấy thấy vậy chỉ nhún vai lại với Tử Hàn. Thiếu phu nhân, tôi mang đồ lên ạ. Tiểu An đứng bên ngoài gõ cửa, nói tiếng vọng vào. Ừ, em vào đi. Tiểu An bê trên tay ấm trà cùng cốc sữa nóng. Cô cẩn thận rót trà cho từng người. Cho đến chỗ Dai Dai thì bị Gia Ninh ngăn lại. Đưa cốc sữa nóng cho cậu ấy. Dai Dai ngạc nhiên nhưng cũng nhận lấy cốc sữa từ tay Tiểu An. Nhìn thấy Tiểu An thì vô cùng mừng rỡ. Cậu muốn nắm tay cô nhưng lại bị ánh mắt đe dọa của Gia Ninh cản lại. Tiểu An, lấy giúp tôi cái túi đá trường nhé. Tử Dương đưa mắt nhìn Tiểu An rồi nhìn xuống những vết bầm trên má Hứa Diệp mà đau lòng. Cả căn phòng rơi vào trầm lặng, bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ. Tử Hàn và Gia Ninh nhìn chăm chăm vào Thiên và Dai Dai. Đặc biệt, ánh mắt Tử Hàn nhìn Thiên mang nặng sát khí. Hai người nhìn chăm chăm bọn tôi vậy làm gì? Chuyện xảy ra cũng lâu rồi mà. Thiên nhịn không được mà mở lời, vừa nói tay vừa siết chặt tay Dai Dai. Chuyện từ bao giờ? Tử Hàn lên tiếng hỏi. Từ sau khi Nam Thành Quốc tế trở về. Gì? Thụy bất ngờ vô cùng. Cậu không ngờ Thiên nhanh gọn như vậy. Thiên vừa nói vừa đảo mắt sang hai người ngồi vị trí gia chủ. Có gì mà bất ngờ đâu. Lão đại các cậu không phải vừa về nước đã cưới ngay được Gia Ninh à? Hay nhìn Tử Dương kia kìa. Cậu ta không phải cũng ôm được Hứa Diệp trong tay luôn rồi ư? Anh đưa mắt nhìn sang hai người đối diện. Này này này, chúng tôi... Lời của Dương chưa dứt bị sự xuất hiện của Tiểu An cắt ngang. Cô cầm trên tay một túi đá trườm đưa cho Tử Dương. Nhị thiếu à, đá trườm ạ. Làm xong việc, Tiểu An đi ra ngoài. Tử Dương cầm lấy túi đá, cẩn thận trườm cho Hứa Diệp. Nhớ ra lời chưa nói hết, cậu tiếp tục lên tiếng. Chúng tôi hẹn hò từ khi tôi đang làm nhiệm vụ bên Úc. Cô ấy lúc đó đang du học, ok chưa? Chúng tôi hẹn hò sớm hơn hai người, được chưa nào? Tử Dương giọng nói mang đầy tính khiêu khích. Thiên cũng chỉ khinh bỉ đáp lại. Vậy ai cưới trước thì chưa biết. Tử Dương nhìn anh ánh mắt đầy bực tức, nhưng không thể làm gì khi bị Hứa Diệp ngầm ra ý ngăn lại. Hứa Diệp quay sang, giọng điệu nhẹ nhàng hỏi. Dai Dai, vậy cậu mang thai được bao lâu rồi? Mình được 2 tuần rồi. Dài Dài bị réo tên có chút giật mình. Cô đưa mắt nhìn sang người bên cạnh rồi trả lời. 2 tuần á? Gia Ninh nãy giờ im lặng. Nghe đến 2 tuần, sắc mặt Tử Hàn lại càng u ám. Ninh à, mình... Anh Thần biết không? Gia Ninh không để cô nói hết mà tiếp tục hỏi. Anh ấy không biết. Thiên cắt ngang. Bọn tôi dự định tối nay quay về Thẩm gia nói chuyện với anh ấy. Chúng tôi định đầu tháng sẽ cưới. Bởi để lâu em bé lớn dần, lúc ấy mặc váy cưới cũng sẽ không đẹp. Gia Ninh trầm ngâm. Hứa Diệp nhận ra Gia Ninh đang nghĩ tới chuyện gì đó. Mộ Cảnh Thiên. Mấy người trong phòng bất ngờ. Trước giờ Hứa Diệp chưa từng gọi thẳng tên Lục Tử Hàn hay Mộ Cảnh Thiên. Anh muốn cưới cậu ấy thật đấy à? Thì đương nhiên. Anh có chắc chắn anh không phản bội cậu ấy? Có chắc chắn chịu trách nhiệm với Dai Dai hết đời chứ? Những câu hỏi được đưa ra, phòng khách chìm vào yên lặng. Thiên đưa ánh mắt nhìn Hứa Diệp rồi lại nhìn sang Gia Ninh. Tuy Mộ Cảnh Thiên tôi không thể xem là tờ giấy trắng như là Lão Hàn hay Tử Dương, nhưng cũng chưa từng có bất cứ người phụ nữ nào để lại dấu vết không nên có. Hơn nữa, tôi chưa từng nghĩ vui đùa với cô ấy. Chỉ là chuyện tôi gây ra, tôi chịu trách nhiệm tới cùng. Vừa nói, Thiên vừa vòng tay ôm eo Dai Dai kéo cô trong lòng. Gia Ninh cũng có thể nhìn ra sự nghiêm túc của Thiên. Định tổ chức ở đâu? Tử Hàn cuối cùng lên tiếng. Tại khách sạn nhà tôi. Cần giúp thì gọi 3 người họ. Tử Hàn ngầm ra ý về phía Hoàng Nhiên Thụy. Vất vả cho 3 người. Thiên ánh mắt hiện lên ý cười. 3 người này chỉ biết im lặng. Lần trước chuẩn bị cho đám cưới của Tử Hàn, họ chuẩn bị mất cả nửa tháng. Nửa tháng đó ăn không ngon, ngủ không yên, mệt mỏi vô cùng. Nhìn lên tiếng than thở. Chúng ta chưa cưới mà phải chuẩn bị đám cưới cho người khác. Tử Dương thấy lời than thở kia thì mở lời. Tập chuẩn bị cho nay mai cưới đỡ bỡ ngỡ. Thôi được rồi, giải tán hết đi. Hai người quay về chuẩn bị Thẩm gia nói chuyện đi. Tử Dương, em đến công ty giải quyết mọi việc. Hoàng Nhiên Thụy trợ giúp cậu ấy. Tử Hàn đứng lên yêu cầu mọi người giải tán, còn bản thân thì kéo Gia Ninh lên phòng. Tử Dương nhìn bóng lưng rời đi của anh mình, trong lòng đầy bất bình. Nhìn thấy Tử Dương rời đi, lao nhanh như một cơn gió ra ngoài. Bọn họ cũng nhanh chóng đi làm việc. Nhiên chạy ra sân sau tìm hình bóng người thương. Tiểu An nghe Nhiên gọi lớn tên mình thì vô cùng ngại ngùng, bởi những người Lào khác đều trêu chọc cô sắp lấy chồng. Cô liền kéo Nhiên sang một góc. Nhiên, vừa nãy có chuyện gì à? Tôi thấy mặt của chị Diệp bị bẩm tím, hơn nữa sắc mặt thiếu gia với thiếu phu nhân không được tốt cho lắm ý. Đừng nhắc nữa, trong một thời gian tới tôi không đến tìm cô được đâu. Sao thế? Tôi cần đi chuẩn bị đám cưới. Tiểu An nghe vậy tim như ngưỡng một nhịp. Anh sắp kết hôn à? Nhiên bất ngờ suýt nữa khuỵu xuống trước câu hỏi của Tiểu An. Anh nhanh chóng nhận ra sự khác lạ trên khuôn mặt cô. Anh cười thầm, giọng nói trêu đùa cô. Tôi sắp kết hôn. Tiểu An ánh mắt thập phần kinh ngạc, mang theo cả sự thất vọng. Cô cúi mắt gượng cười. Vậy tôi chúc anh hạnh phúc. Cảm ơn anh lần trước cứu tôi. Lúc đó anh siêu đẹp trai luôn. Thôi, tôi đi làm việc của mình đây. Nói xong, Tiểu An định chạy đi. Nhìn theo bóng lưng chạy đi của cô, Nhiên nhó lên cảm giác khó chịu. Nhiên à, đi thôi, sao lại mê như thế? Thụy chạy khắp nơi tìm Nhiên, cuối cùng tìm được cậu ở góc trong sân sau. Nhiên nãy giờ chìm trong lối mà Tiểu An chạy đi, mà đến khi Thụy vỗ mạnh vào má cậu, cậu mới chợt tỉnh lại. Tử Dương vì không yên tâm với vết thương của Hứa Diệp, trực tiếp đưa cô tới công ty. Tử Hàn sau khi cùng vợ lên phòng liền khóa trái cửa. Gia Ninh ngay từ đầu cũng nhìn ra sự không vui của chồng. Cô biết anh đang không vui cái gì. Anh làm gì thế? Bỏ em ra, em khó thở đấy. Anh giọng hờn dỗi như đứa trẻ. Gia Ninh, anh không thể thua Mộ Cảnh Thiên. Anh thua anh ta ở chỗ nào? Cậu ta sắp có con. Thì chúng ta nay mai cũng có con riêng của mình. Anh chắc chắn đâu có thua anh ta đâu. Gia Ninh vuốt ve gương mặt điển trai an ủi. Chúng ta cần cố gắng hơn. Anh nở nụ cười gian tà, rồi sau đó đẩy cô xuống giường. Anh vứt bỏ cái áo vest xuống đất, rồi đến tiếp là cái caravat cũng nằm cạnh cái áo đó. Này, dừng lại. Sau tối qua, người em vẫn đau, vết tích còn chưa hết đâu. Không sao đâu, rồi cũng sẽ hết thôi mà. Này, nghe em nói đã. 3 tuần nữa là sang năm mới, em không muốn trên người mình còn vết tích của năm cũ đâu. Em không muốn trên người mình còn vết tích của năm cũ, em muốn mặc váy đẹp được chưa nào? Cô lên tiếng nỉ non bên tai Tử Hàn, cô biết lý do có hơi vô lý. Nhưng hai người vừa làm chuyện đó hôm qua. Cô đặt lên môi anh nụ hôn coi như bù đắp. Nhìn đi, sao năm mới em bù cho anh được chứ? Tử Hàn nghĩ rồi sau đó cũng thỏa thuận. Em yêu chồng em nhất. Anh đứng dậy chỉnh trang quần áo, rồi nhặt lại cái caravat cùng chiếc áo vest. Đi thôi, anh đưa em đến trung tâm thương mại. Tối hôm ấy, Thiên nắm tay dai đứng trước cửa Thẩm gia. Anh cảm nhận rõ rệt sự căng thẳng của cô. Anh không căng thẳng, sao em lại căng thẳng thế? Em đâu có đâu. Thôi được rồi, đi vào đối diện với tất cả nào. Thiên bấm chuông cửa, người giúp việc trong nhà nhanh chóng chạy ra mở cửa. Tiểu thư à? Cô giúp việc bất ngờ khi thấy tiểu thư nhà mình tay trong tay với công tử trang hoa bậc nhất Nam Hải. Anh Tô có nhà không? Dài cười gượng hỏi tung tích của anh trai mình. Thiếu gia ở trong phòng sách à? Được rồi, chúng tôi lên tìm anh ấy. Dài kéo Thiên rời đi. Em vẫn căng thẳng đấy à? Thiên thấy dáng vẻ của Dài, có thể chắc chắn cô đang rất căng thẳng. Cô hờn dỗi liếc nhìn người bên cạnh. Thiên, anh ít nói lại cho em đi. Thôi được rồi, không trêu em nữa. Có anh ở đây đừng lo. Anh nói rồi, anh làm được, anh sẽ chịu trách nhiệm. Tiếng cửa phòng sách mở ra, người đàn ông ngồi trên bàn làm việc chăm chú nhìn màn hình máy tính. Dài nhỏ giọng gọi người ngồi đó. Anh à? Thần dừng tay, quay sang nhìn nơi vừa phát ra âm thanh. Bỗng chân mày anh nhíu chặt, ánh mắt trở nên nghiêm nghị nhìn Dài, rồi nhìn sang Thiên. Anh rời khỏi ghế làm việc, ngồi giữa sofa ở giữa phòng, nhập vào nút xanh lá trên chiếc điện thoại để trên bàn nằm riêng biệt trên cây ghế đơn. Giúp tôi pha ấm trà. Anh lạnh nhạt nhìn vào cái ghế đối diện, ra hiệu cho hai người ngồi xuống. Ngồi đi. Dài thiếu tự tin mở lời. Anh... Thiên giữ tay cô, bản thân lên tiếng trước. Chào anh, em là Mộ Cảnh Thiên, là em rể tương lai của anh. Thần đưa ánh mắt sâu thẳm nhìn Cảnh Thiên. Anh bật cười nhàn nhạt. Mộ thiếu, nếu cậu muốn chơi đùa tình cảm với con gái, tìm người khác mà chơi, đừng có tìm em gái tôi. Anh à? Cô định lên tiếng nhưng tiếp tục bị Thiên ngăn lại. Em đối với Dài là thực lòng, không phải chơi đùa. Em sẽ chịu trách nhiệm với cuộc đời của Dài và đứa bé. Thần ánh mắt trở nên lạnh lẽo khi nghe hai từ đứa bé. Anh đưa mắt nhìn Dài đang căng thẳng. Anh nghiêm nghị hỏi em gái mình. Dài, chuyện này là sao? Anh à, em mang thai rồi. Cô đối diện với anh rồi chần chừ lên tiếng. Nghe câu trả lời từ em gái mình, chân mày anh nhíu chặt, bàn tay để trên đùi cũng sớm siết lại. Mộ Thiếu muốn chịu trách nhiệm với em gái tôi, với đứa bé trong bụng nó ư? Đúng thế. Trách nhiệm này bao phần là giả, bao phần là thật, hay chỉ xuất phát bởi sự áy náy nhất thời của cậu? Thần điều chỉnh cảm xúc, anh nhàn nhạt hỏi. Trách nhiệm của tôi không phải xuất phát bởi áy náy nhất thời. Tôi muốn chịu trách nhiệm cả đời với cô ấy, với đứa con của chúng tôi. Hai chữ cả đời không thể chắc chắn. Đến một ngày nào đó cậu tìm được người mới, rồi vứt bỏ hai mẹ con bé thì sao? Hơn nữa tôi không cần cậu chịu trách nhiệm với Dài Dài. Thần vừa nói vừa trầm lặng xoay cái nhẫn trên ngón trỏ. Dài Dài khó hiểu nhìn anh mình. Anh à? Thần lên giọng. Em ngồi xuống. Thẩm gia có thừa điều kiện để hai mẹ con bé sống một đời vô lo vô nghĩ, không cần đến cậu. Vừa nói anh vừa đưa mắt nhìn Cảnh Thiên. Nhưng tôi nghĩ Thẩm Thiếu đây chắc không muốn cháu mình bị nói là một đứa không có cha. Và chắc rằng anh không muốn em gái mình bị mang tiếng không chồng mà chửa, đúng chứ? Thiên vòng tay sau eo Dài Dài kéo cô vào lòng. Thần nghe thấy lời nói của Thiên bất giác cau mày. Anh đưa mắt sang nhìn em gái mình. Em ra ngoài trước đi, anh có chuyện muốn nói với cậu ta. Anh à, có chuyện gì mà em không nghe được chứ? Dài Dài khó hiểu hỏi lại. Anh gọn gọn đáp. Có đấy. Cô có chút khó chịu đưa mắt nhìn anh trai, rồi đưa ánh mắt có chút lo lắng nhìn Thiên. Anh nhận ra sự lo lắng của cô, nhưng cũng vỗ lưng an ủi. Hai người đàn ông nhìn người con gái đi ra ngoài, cánh cửa phòng sách cũng dần đóng lại. Thẩm Thiếu, anh muốn nói gì đây? Thần im lặng một hồi, sau đó đứng dậy nhấn công tắc đèn trên bàn làm việc. Một tủ rượu âm tường hiện ra. Anh lấy một chai rượu với hai cái ly đặt lên bàn. Tiếng rót rượu và ly vang lên trong phòng yên tĩnh, âm thanh vô cùng mê hoặc. Thần đẩy một ly đến trước mặt Thiên, ra hiệu cho cậu uống. Thiên cầm ly rượu lắc lắc rồi uống một ngụm. Mùi vị không tồi. Cậu với con bé có bao phần thật lòng? Thần không để ý lời khen mà trực tiếp vào thẳng vấn đề. Thiên cũng không kiêng dè hỏi lại. Anh đoán xem bao phần là thật lòng? Thần bất ngờ với câu hỏi của Thiên. Anh đưa ánh mắt lộ ý không vui nhìn người đang nhìn chăm chăm mình. Thiên uống cạn ly rượu, dáng vẻ hờ hững đã biến mất. Giờ đây nhìn dáng về anh không khác Lục Tử Hàn là bao. Nếu Mộ Cảnh Thiên này chỉ vui chơi qua đường, tuyệt không có chuyện làm chuyện đó mà không dùng đồ bảo hộ, và càng không đến đây gặp anh. Nếu chỉ vui chơi qua đường, không có chuyện hứa hẹn với Nam Hải cưới cô ấy. Lời nói của Thiên làm anh nhớ về hôm ở trong rừng. Đúng là anh có nói như thế với Dài Dài. Ban đầu thần vốn tưởng đó là lời bông đùa, nhưng không ngờ vì Mộ Thiếu lại làm thật. Chỉ cần lời tôi nói ra, cả đời tuyệt đối không thay đổi. Hơn nữa tôi thích Dài Dài là sự thật. Nói đến cuối, Thiên có chút ngại ngùng. Thần ngơ ngơ nhìn Thiên. Trước kia anh từng chứng kiến những cuộc vui của Cảnh Thiên. Anh từng hứa cả đời này không cho em gái mình quen loại người như Thiên. Nhưng giờ đây anh nhận ra đó là vẻ ngoài cậu ta. Còn sâu bên trong, cậu ta là người có trách nhiệm, có lý trí. Anh uống cạn nốt chỗ rượu còn lại trong ly, trầm tĩnh một lúc lâu rồi thần nói. Mộ Cảnh Thiên, tôi chỉ còn duy nhất một người thân là con bé. Dùng hết sự nuông chiều bảo vệ, chăm sóc của mình để con bé có cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc, bình yên như Gia Ninh. Tính tình con bé bướng bỉnh, cứng đầu, nóng nảy, nhưng tâm nó lương thiện. Vậy nên tôi đồng ý việc tổ chức đám cưới của hai người. Tôi giao con bé cho cậu. Phiền cậu chăm sóc nốt quãng đời còn lại của con bé. Năm xưa, sau khi bố mẹ của Thần và Dài Dài mất, cổ phiếu công ty lập tức giảm mạnh trong một đêm. Cái ngày định mệnh hôm đó là ký ức cả đời khó quên của cả hai. Khi đó Thẩm gia đứng trước nguy cơ sụp đổ vì không muốn thấy tâm huyết cha mẹ bị hủy hoại. Thần ép buộc bản thân phải mạnh mẽ vực dậy công ty, và anh đã làm được. Khi đó anh mới 19 tuổi, có thể coi đó là cái tuổi đẹp nhất của đời người. Ở tuổi đó, đáng ra có thể làm điều mình muốn, thực hiện ước mơ làm phi công của mình. Nhưng anh chọn việc rèn luyện cực khổ để trở thành người chống đỡ Thẩm gia. Dưới bàn tay của ông chính, cùng sự chăm chỉ của mình, anh trở thành chủ tịch tập đoàn Thẩm Thị khi chỉ mới 23 tuổi. Sau khi cha mẹ mất, anh một mình lo toan Thẩm Dài Dài, lo cho cô cuộc sống vui vẻ như bao đứa trẻ khác. Anh luôn nuông chiều cô, để mặc cô muốn làm gì thì làm, còn anh ở đằng sau giúp cô thu dọn hậu quả. Thiên từng nghe Dài Dài kể về anh trai mình, mỗi lần cô kể với người khác về anh mình, có thể thấy rất tự hào vì có người anh như vậy. Anh yên tâm, đời này tôi tuyệt đối không phụ cô ấy, lời tôi nói ra chắc chắn sẽ làm được. Thiên vừa nói, vừa rót rượu vào ly đưa cho Thần, lời nói chắc như đinh đóng cột. Hai người chạm ly, sau đó cùng lúc uống cạn. Dài Dài ngồi dưới nhà, thấp thỏm chờ đợi. Thấy hai người cùng sánh bước, bước xuống nhà, cô vội chạy lại hỏi. Hai người nói gì thế? Không nói gì đâu, ăn cơm thôi. Thần khoác vai em gái tiến vào phòng ăn. Ba người cùng nhau dùng bữa tối. Sau đó Dài Dài tiễn Thiên về thì nhận được lời nhắn của anh trai mình. Lên phòng sách gặp anh. Cô lập tức đi lên. Và trong phòng thấy Thần mệt mỏi tựa mình vào ghế làm việc. Anh à? Ừ, ngồi đi. Anh gọi em có chuyện gì thế hả? Dài dài, em thực sự chắc chắn bản thân sẽ kết hôn với Mộ Cảnh Thiên à? Vâng, chắc chắn ạ. Hôn nhân là chuyện cả đời, không thể nhất thời bông đùa đâu em. Em không đùa, em lớn rồi, cũng biết thế nào là nên hay không nên. Biết lúc nào nên đùa nên vui, lúc nào không nên đùa vui. Cô tiến lại, ngồi xuống cạnh anh mình, khoác tay anh, tựa đầu vào vai anh đầy nũng nịu. Thôi được rồi, em đã lớn rồi, không cần người anh này nữa rồi. Thần búng nhẹ vào trán cô, giọng trách móc nhẹ nhàng. Nào có, nay mai cưới, em thường xuyên về đây thăm anh. Chỉ sợ đến lúc em về nhiều quá, anh lại đuổi em đi. Hai anh em bật cười. Một lúc lâu Thần trầm mặc lên tiếng. Anh chỉ muốn em hạnh phúc. Anh dùng cả đời nuông chiều em, nên không muốn sau khi em lấy chồng phải chịu cực khổ. Nếu sau này sống bên đó thấy không vui, phải chịu tủi thân thì về đây. Anh thừa tiền để nuôi mẹ con em. Anh không muốn nhìn em gái mình dùng cả đời nuông chiều, chưa một lần dám to tiếng trách móc lại bị người khác bắt nạt. Em biết chưa? Em biết rồi. Anh thấy em gái anh dễ bắt nạt á? Còn nữa, lúc chiều rõ ràng anh to tiếng với em, giờ lại nói là không một lần to tiếng. Đâu, làm gì có. Hơn nữa anh to tiếng với em nhiều hơn, hay em quát anh nhiều hơn. Nhiều lúc anh tưởng em là chị anh ấy chứ. Anh đáp trả khiến cô nhất thời không biết nói gì. Yên lặng lúc lâu, hai người nhìn nhau bật cười. Thời gian cứ thế nhanh chóng trôi qua, chỉ còn tuần nữa đến đám cưới của Thiên và Dài Dài. Khi đó cái thai của cô cũng đã được 4 tuần. Hôm ấy khi đang kiểm tra thực đơn, bỗng Gia Ninh cảm thấy buồn nôn dữ dội khi ngửi thấy mùi hải sản. Dài Dài tiến lại xem bạn mình sao, cô cảm thấy khó chịu vô cùng, một cảm giác buồn nôn giống như Gia Ninh trào tới. Hai người nhìn nhau rồi chạy thục mạng tìm nhà vệ sinh. Thiên cùng Tử Hàn và mấy người đám hoàng đi từ thang máy, thấy hai cô vợ chạy vút qua thì khó hiểu nhìn theo. Nhìn thắc mắc, chị dâu lớn với chị dâu nhỏ sao chạy như mất sổ gạo thế nhỉ? Vô tình lúc đó xe đẩy hải sản đi ngang qua, Hứa Diệp như nhìn thấy điều gì đó, cô nhanh chóng đi theo hướng hai cô bạn. Em đi đâu đấy? Tử Dương thấy cô chạy theo, lập tức lên tiếng hỏi. Bỗng cô quay lại, cô lấy đi hai bịch khăn giấy trên bàn tiếp tân khách sạn. Lục thiếu à, có thể anh sắp sửa được đón tin vui đấy. Lời của cô khiến mấy người đàn ông khó hiểu như bóng lưng rời đi của cô. Hoàng nhiên chợt hiểu ra gì đó, anh tiến lại nói với lão đại. Ý Hứa Diệp có thể là anh sắp được làm bố. Tử Hàn vẫn còn đang loát, mấy người kia đã thầm bật cười. Một lúc sau anh nhận được tín hiệu từ Hoàng rồi bật cười nói với Thiên. Tôi không hề thua cậu. Được, cậu không thua tôi, được chưa nào? Thiên bật cười khanh khách. Đám nhiên Hoàng với Tử Dương bật cười, không ngờ Tử Hàn là người thích hơn thua như vậy. Tử Hàn khôi phục dáng vẻ nghiêm túc. Nhiên. Vâng lão đại, cậu đi mua cho tôi que thử thai về đây. Em mua? Lẽ nào ở đây có người khác tên Nhiên à? Hoàng với Tử Dương thấy vậy chỉ có thể bật cười vỗ vai an ủi. Có không đi đi. Vâng, giờ em đi ạ. Cậu vừa quay người vừa lầm bầm than. Đưa chìa khóa đây. Cậu ta huých vai Hoàng yêu cầu đưa chìa khóa. Nhận lấy rồi vừa hướng đi ra cửa khách sạn vừa thầm trách. Đúng lúc này thấy Tiểu An và vài cô giúp việc đang bước xuống từ taxi. Tiểu An à, Tiểu An. Vâng, có chuyện gì thế ạ? Đi với tôi, mua hộ tôi cái đồ này với. Không không, phu nhân đang đợi tôi rồi ạ. Bây giờ đi mua đồ cho chị ấy mà, cứ đi đi. Nói rồi anh kéo cô lên xe. Chiếc Audi cứ thế rời khỏi địa phận khách sạn. Trong nhà vệ sinh, sau khi nô nói hai người đi ra ngoài sắc mặt xanh xao. Đứng đợi bọn họ là Hứa Diệp. Trời ơi, hai cậu có làm sao không hả? Mình không sao. Mình cũng thế. Này Ninh, cậu chậm bao ngày rồi? Hứa Diệp hỏi cô để xác định phán đoán. Khoảng 2 tuần. Hứa Diệp ngầm xác nhận, Dai Dai cũng hiểu ra. Hai người họ nhìn nhau bật cười, rồi nhìn Gia Ninh đang rửa mặt. Chúc mừng cậu. Hả? Chúc mừng cái gì cơ? Gia Ninh khuôn mặt ngơ ngác, ngạc nhiên vô cùng. Cậu có thể sắp lên chức mẹ rồi đấy. Dài Dài tiến tới khoác vai cô huých nhẹ. Gia Ninh nhìn Dài Dài, rồi nhìn sang Hứa Diệp, rồi lại nhìn xuống bụng mình. Cô không chắc chắn hỏi, mình sắp làm mẹ? Rất có thể đúng, cũng có thể là chưa phải, bởi cũng chỉ là phán đoán của mình thôi. Cậu chậm tận 2 tuần, kèm theo khi nãy có dấu hiệu buồn nôn khi ngửi thấy mùi hải sản, nên mình dựa vào đó phán đoán. Nghe Hứa Diệp nói, Gia Ninh chẳng hề quan tâm nhiều lắm. Cô quay sang Dài Dài. Này, mình không hề thua cậu. Hai người kia bật cười trước tính hơn thua của bạn mình. Nhưng họ cũng có phần nào vui mừng cho cô, dù chưa chắc là cô có đang có em bé thật hay không. Bầu không khí giữa Nhiên và Tiểu An cũng vô cùng yên ắng. Nhiên vừa lái xe, vừa đảo mắt người đang ngồi ghế lái phụ. Sao dạo này cô cứ tránh tôi làm gì thế nhỉ? Tiểu An giật mình, nắm chặt dây an toàn căng thẳng trả lời. Tôi đâu có tránh anh. Em có đấy. Tiểu An đưa mắt nhìn anh, cô hít thở sâu lấy lại bình tĩnh rồi nói, sau này anh kết hôn rồi, chúng ta giữ khoảng cách tránh cho vợ anh hiểu lầm. Cô hiểu lầm bởi lời nói của anh lần trước, rồi cộng thêm cuộc gọi giữa cô và Gia Ninh. Bởi Vương Gia Ninh không nói rõ làm đám cưới của ai, khiến cô lầm tưởng đám cưới của Nhiên. Nhiên nghe vậy bật cười dữ dội, cậu cố gắng giữ vững tay lái. Anh cười cái gì thế? Cô khó hiểu nhìn anh. Nhiên cười xong thì giải thích, ai nói tôi cười? Anh nói lần trước. Nhiên lục trí nhớ, nhớ ra lần đùa biệt thự. Anh không nghĩ cô hiểu lầm sâu như vậy. Tiểu An, em tin đó là thật à? Em không thấy tôi ngày nào cũng đi với Hoàng và Thụy. Tôi suốt ngày đi với hai bọn họ, lấy đâu ra người yêu, chứ đừng nói là cưới. Đùa chẳng vui tí nào. Tiểu An hiểu ra, cô phụng phịu nhỏ tiếng, này em ghen đấy à? Ai ghen chứ? Yên tâm, sau này lấy vợ sẽ mời em. Tiểu An nhìn anh ngập ngừng, anh thích kiểu con gái thế nào? Như em. Cô bất ngờ nhìn anh rồi đỏ mặt quay đi. Nhiên thấy thế bật cười, Tiểu An này, em thích kiểu con trai thế nào? Như anh. Hai người nhìn nhau bật cười. Cô đỏ mặt quay đi nhìn ra bên ngoài. Nhiên nắm tay cô, một tay cầm vô lăng, một tay cầm tay cô. Em đồng ý làm bạn gái tôi chứ? Cô bất ngờ nhìn anh, nhìn chăm chăm anh không trả lời. Không vội, suy nghĩ kỹ rồi trả lời tôi. Cô nhìn tay anh nắm chặt tay mình, bất giác mỉm cười. Cô nhòi người tặng cho anh nụ hôn vào má. Hành động bất ngờ khiến anh chệch tay lái, nhưng rất nhanh đã kiểm soát được tình hình. Em đồng ý. Nhiên bất giác mỉm cười, tay cậu càng nắm chặt tay cô, chân cũng hưng phấn đạp ga lạng lách trên đường. Ơ kia kia, anh lái chậm tôi chứ hả? Lục Nhiên với Tiểu An quay lại khách sạn là lúc ba người Gia Ninh bước ra khỏi nhà vệ sinh. Mỗi vợ, Tử Hàn vội vàng bế bổng cô, vui vẻ xoay vòng vòng. Tử Hàn, thả em xuống. Thả em xuống ngã thì sao? Cô ngại ngùng vỗ vai chồng mình. Phu nhân, em nghe Nhiên nói chị có em bé à? Em chúc mừng chị ạ. Tiểu An vui vẻ chạy vào, trưng dưng nước mắt về Gia Ninh. Gia Ninh thấy dáng vẻ của cô bé thì bật cười. Thôi được rồi, chị chưa thử làm sao chắc được chứ? Cô nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu An. Có gì mà chưa chắc, anh nói có là có mà. Tử Hàn tiến lên ôm eo cô rồi kéo cô vào lòng. Cậu chắc như vậy cơ à? Thiên cũng không thua kém, anh kéo Dai Dai vào lòng, giọng khiêu khích. Gia Ninh huých nhẹ Tử Hàn. Thôi được rồi, hai người có bao giờ có cái tính hơn thua như vậy thế à? Này Thiên, tôi cho cậu trong hôm nay thay đổi hết thực đơn của đám cưới đi nhá. Tử Hàn ôm chặt vợ, liếc nhẹ cái hải sản ở phía trước. Này này này, đám cưới tôi hay đám cưới cậu? Thiên bất mãn, anh tiến lên ghè cổ Tử Hàn, nhưng rất nhanh bị Tử Hàn khống chế ngược lại. Dài Dài cũng lên tiếng. Em cũng muốn đổi thực đơn, ngửi cái mùi đó nó buồn nôn lắm luôn ý. Thôi được rồi, nghe em hết. Thiên dáng vẻ bất mãn lúc nãy không còn, thay vào đó là nụ cười tươi rói. Tử Hàn thấy dáng vẻ của bạn mình, ánh mắt anh đầy khinh bỉ. Những người xung quanh cũng chỉ có thể bật cười trước pha lật mặt nhanh thế này. Cùng lúc mấy chiếc xe hải sản tiếp tục được đẩy qua, mùi hải sản tản ra khắp hội trường. Dài Dài cảm thấy nôn nao, cô nhìn mấy xe hải sản rồi bịt chặt mồm chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Hứa Diệp với Tiểu An thấy thế lập tức đuổi theo. Gia Ninh cũng định đi xem thế nào, nhưng cô liền bị Tử Hàn giữ lại. Mấy người kia, đem hết chỗ hải sản đó vứt đi cho tôi, thay bằng những món khác, nhanh lên. Thiên thấy Dai Dai như vậy thì vô cùng sốt ruột, anh lớn tiếng với mấy người đang đẩy xe hàng. Tại tập đoàn Vương Thị, do Sở Hàn đến gần hôm sát ngày cưới của Dai Dai mới có thể trở về, nên giờ đây việc trong công ty do Sở Minh giải quyết. Từ hôm Sở Hàn đi công tác, nhân viên trong công ty mong ngóng anh về. Họ vô cùng sợ vì phó chủ tịch này, bọn họ luôn bị tâm trạng bực tức, ánh mắt sắc bén, cùng sát khí lạnh lẽo tỏa ra từ người Minh dọa cho hồn bay phách tán. Các người rốt cuộc có làm được không đây? Nếu cảm thấy không được, các người nghỉ việc hết đi. Vương Thị không nuôi kẻ phế vật. Tất cả các bản báo cáo vứt hết đi cho tôi, làm lại. Sở Minh giận dữ ngồi trên ghế phó chủ tịch nạt nộ một đám người xếp thành hàng trước mặt. Những tờ giấy báo cáo bay tứ tung trên mặt đất. Đám nhân viên chỉ cúi gằm mặt, cả người run sợ. Họ không dám đối mặt với người trước mắt. Tiếng gõ cửa vang lên, Minh giảm nộ khí lên tiếng. Vào đi. Người bên ngoài bước vào là Tuấn Hào, trên tay cậu có cả chiếc máy tính. Thấy đống giấy tờ trên nền đất cùng với thái độ run sợ của đám nhân viên, cậu phần nào đoán ra ở đây xảy ra chuyện gì. Phó chủ tịch, tra ra rồi ạ. Ra ngoài hết đi. Mình nghe đến đây bỏ qua cho đám nhân viên, họ như vớ được cái phao cứu sinh, lập tức vơ đống giấy tờ rồi ba chân bốn cẳng rời đi. Nói đi. Thấy đám nhân viên ra ngoài hết, Sở Minh tựa người ra ghế nghe kết quả. Tần tiểu thư dạo này không thấy xuất hiện nữa, do cô ấy đang quay trở về với công việc của mình ạ. Tuấn Hào thận trọng thông báo. Cô ấy làm việc gì? Tiếp viên hàng không ạ. Thôi được rồi, cậu ra ngoài làm việc của mình đi. Minh hờ hững nhắm mắt lại, xua tay nói cậu ra ngoài. Tuấn Hào lui ra ngoài, nghe tiếng đóng cửa lại. Sở Hàn chậm rãi mở mắt, xoay ghế nhìn bên ngoài qua tấm kính thủy tinh. Ánh mắt sâu thẳm, khuôn mặt phức tạp như đang tính kế gì đó. Tối đấy, thiếu gia thiếu phu nhân kêu hai người xuống dùng bữa ạ. Tiểu An đứng bên ngoài nói vọng vào trong phòng. Chị biết rồi, em cứ xuống trước đi. Gia Ninh khoác thêm cái áo choàng bên ngoài, sau đó cùng chồng đi xuống nhà ăn. Đến trước cửa phòng ăn, mùi tanh đưa thẳng lên mũi khiến cô lập tức chạy thẳng đến nhà vệ sinh. Bà Thanh thấy con dâu như vậy thì lo lắng. Bà cha hỏi con trai mình. Con bé sao thế? Có mấy hôm mẹ đi thôi, không biết chăm sóc con bé cho tốt đấy à? Tử Hàn không trả lời mẹ mà đi vào xem cô thế nào. Đúng lúc này, Hứa Diệp với Tử Dương cùng lúc đi xuống. Hứa Diệp thấy vậy lên tiếng giải thích ngay. Dạ phu nhân, có thể là Gia Ninh đang mang thai cho nên xuất hiện trạng thái buồn nôn khi ngửi thấy mùi tanh ạ. Bà Thanh mới đầu chưa kịp định hình nhưng rất nhanh và nghi hoặc hỏi. Ý con là con bé nó đang có bầu à? Dạ rất có thể ạ. Cái này phải chờ đến ngày mai mới có thể xác định chính xác. Thật à? Ôi trời đất ơi, cuối cùng trời Phật nghe thấy tiếng lòng của ta. Thấy Tử Hàn dìu Gia Ninh đi từ phía nhà vệ sinh, bà Thanh vui vẻ chạy đến đẩy anh sang một bên rồi đỡ lấy con dâu mình. Con dâu à, con giỏi lắm, mẹ thực sự yêu con nhất luôn ý. Này này này, sao mẹ hôn vợ con? Anh bất mãn khi thấy mẹ ôm vợ rồi hôn vợ mình. Sao, ý kiến gì? Bà Thanh vớ được cái chổi lông gà ở trên bàn, bà giơ lên trước mặt thằng con mình. Mẹ à, mẹ đừng đánh anh ấy, con chưa thể chắc chắn là đúng mang thai hay không. Mẹ chờ đến sáng mai con thử đã, rồi con báo với mẹ. Bây giờ ăn cơm đã mẹ à. Chúng ta ra nhà hàng đi, ở nhà toàn hải sản thế này con ăn được đâu. Đi, ra ngoài ăn. Cả Tiểu Diệp nữa, ba chúng ta cùng đi. Dạ phu nhân, vậy còn hai người họ? Hứa Diệp bị kéo đi thì thắc mắc nhìn hai người kia. Gọi mẹ đi con, không là ta dỗi đấy. Trước sau gì cũng là người một nhà, cứ gọi trước đi cho quen. Nào, gọi tiếng mẹ ta nghe. À, dạ. Hứa Diệp nghe bà nói vậy có chút ngượng ngùng, hết nhìn Gia Ninh rồi nhìn Tử Dương ở đằng sau. Anh thấy thế gật đầu ra hiệu cho cô. Cô ngượng ngùng nhìn bà Thanh. Dạ, dạ mẹ. Bà đạt được như ý nguyện thì vui vẻ vô cùng. Giỏi lắm con dâu à. Yên tâm đi, mẹ thay mẹ con đối xử tốt với con, không có bất cứ ai có thể động vào con được. Bà nhẹ nhàng an ủi cô, bởi bà đã nghe câu chuyện do Lục Tử Dương kể lại. Sẽ không có bất cứ ai dám động vào hai cô con dâu của mẹ hết. Bà vòng tay ôm lấy Gia Ninh. Cả hai người rất lâu chưa cảm nhận được vòng tay ấm áp của mẹ thì vô cùng xúc động. Con cảm ơn mẹ ạ. Được rồi ngoan lắm, bây giờ đi ăn cơm nào. Bà vui vẻ dắt hai cô con dâu tiến ra ngoài phía cửa. Toàn bước đi, bà lại dừng lại về phía hai cậu quý tử của mình. Này, hai đứa ở nhà ăn hết chỗ hải sản ấy đi nhá. Cái gì? Hai anh có đang nghe nhầm không đây? Sáng hôm sau, Gia Ninh thức dậy rất sớm. Cô ngồi trong phòng tắm nhìn cái que trước mặt. Trên mỗi que là hai dấu gạch đỏ đậm. Mắt cô rưng rưng mở cửa phòng tắm, sau đó chạy thẳng ra ngoài gọi tên Tử Hàn. Tử Hàn, Tử Hàn à? Anh đang ngủ thì bị cô réo tên giật mình tỉnh dậy. Vợ ơi, em sao thế? Cô chìa trước mặt năm cái que thử thai. Giờ đây mắt cô ngấn lệ. Anh mơ mơ màng màng khi thấy hai vạch trên mỗi que. Hết nhìn cô lại nhìn cái que trên tay cô. Cái này là sao hả em? Em có thai rồi. Thật không đấy? Anh ôm lấy cô hỏi. Anh nhìn này. Cô chỉ những que thử thai trên mặt đất. Hai người nhìn nhau. Còn anh ôm chặt cô trong lòng không nói gì. Em đi nói với mẹ một tiếng đây. Cô rời vòng tay chồng định chạy đi tìm Thanh. Bỗng Tử Hàn lớn tiếng gọi cô. Vâng Gia Ninh. Sao ạ? Anh đặt dưới chân cô đôi dép, rồi sau đó đồng thời khoác thêm cái áo choàng ngủ. Em yêu chồng quá đi mất. Nói xong cô đặt lên môi anh nụ hôn ngắn ngủi, rồi chạy đi hướng phòng bà Thanh. Mẹ à, mẹ. Tiến vào phòng bà, thấy bà đang ngồi ở bàn trang điểm thoa kem dưỡng. Sáng sớm có chuyện gì con vui thế? Cô nở nụ cười tươi rói, đặt xuống trước mặt là năm que thử thai. Bà Thanh thấy vậy bất ngờ vô cùng. Ôi trời ơi, con dâu mẹ giỏi quá, giỏi quá. Vất vả cho con quá rồi. Mẹ à, không vất vả gì ạ. Thế là ngày đó, việc ở công ty được giao lại cho Tử Dương. Tử Hàn thì đưa vợ đi khám thai. Đến trước cửa phòng siêu âm, hai người vô tình gặp Thiên và Dai Dai cùng Hứa Diệp đứng nói chuyện. Thiên thấy Tử Hàn và Vương Gia Ninh thì tiến lại khoe mẽ. Vợ tôi có thai 4 tuần rồi đấy, hai người đến đây làm gì? Tử Hàn chẳng thèm để ý đến Thiên, liền đưa thẳng vợ vào phòng siêu âm. Tên này thái độ thế nhỉ? Thiên cười khẩy. Ba người họ đứng bật cười, chắc hẳn đoán ra chuyện gì. Một lúc sau, thấy hai người tiến ra khỏi phòng siêu âm, Dài Dài đi lại hỏi, được bao lâu rồi? Gần 2 tuần rồi đấy. Thế sau này chúng ta có thể trở thành thông gia? Dài Dài vui vẻ nhìn tờ siêu âm của mình rồi nhìn Gia Ninh. Ê này, ai làm thông gia với tên mặt lạnh đó chứ? Thiên Tiến đến ôm thầm Dài Dài, ánh mắt liếc xéo Tử Hàn. Cậu nghĩ tôi muốn à? Tử Hàn cũng không kém cạnh. Ba người con gái đứng bên ngoài nhìn hai người đàn ông không ngừng liếc xéo nhau, chỉ có thể bật cười. Gia Ninh lên tiếng khuyên can, thôi được rồi, hai người sao làm bố cứ như trẻ trâu ấy, sau này sao có thể dạy con được. Thiên lên tiếng khinh bỉ, mà chắc gì cậu sinh được con gái mà đòi làm thông gia. Cậu cũng sinh được chắc. Vậy chúng ta cược, nếu như là một trong hai người sinh được con gái, người kia chồng tiền vào. Tử Dương trong bộ vest lịch sự thu hút ánh mắt các y tá trong bệnh viện cùng với đám người thụy từ đâu đi tới. Thiên nhìn Tử Hàn bằng ánh mắt rực lửa. Được, cước thì cước. Bao tiền? Nhiên vui vẻ lên tiếng hỏi. 1 tỷ. Tử Hàn lên tiếng trước, ánh mắt anh cũng không kém phần sắc lạnh. Thiên lập tức đồng tình. Ok, chơi thì chơi. Hoàng cũng góp lời. Vậy chốt đi, nếu một trong hai người có con gái, tiền sẽ thuộc về người kia. Nhưng nếu cả hai đều có con gái thì làm sao? Hứa Diệp đứng trong lòng Tử Dương hướng ánh mắt hỏi anh. Tử Dương mỉm cười. Vậy thì 4 người chúng tôi tặng 2 người mỗi người 1 tỷ. Được. Nhiên vui vẻ gật đầu đồng ý. Nhưng lúc sau hoàn hồn trở lại. Gì? Cả bọn tôi nữa? Quyết định như thế đi, giờ đi ăn tôi bao. Tử Dương bật cười, ôm Hứa Diệp quay người rời đi trước bao ánh mắt ngưỡng mộ. Chúc mừng mộ lão gia cùng mộ phu nhân. Chúc mừng, chúc mừng. Thời gian cứ thế trôi, chớp mắt đến ngày tổ chức hôn lễ của Thiên và Dài Dài. Đám cưới được tổ chức ở khách sạn của mộ gia. Trước cửa ra vào hôn lễ, tiếng nói chuyện, tiếng cười nói, cả những tiếng chúc mừng rôm rả. Mộ lão gia cùng mộ phu nhân đứng ngoài cửa lớn tiếp khách Hứa tới dự, họ cười nói rất vui vẻ. Mộ lão gia, cuối cùng thằng con nhà chúng ta cũng cưới được vợ, đúng là tốt quá đi mất. Phương Nguyệt thì thầm nói nhỏ với chồng mình là ông Mộ Tuấn, ông gật gù đồng tình với bà. Bà Thanh lúc này vui vẻ đi tới. Phương Nguyệt à, ôi Thanh của tôi, cuối cùng bà đến rồi. Bà Nguyệt vui vẻ tiến đến ôm lấy bà Thanh. Chúc mừng hai người nhé. Cảm ơn bà, nói cho bà một chuyện này. Bà Nguyệt nói nhỏ vào tai bà Thanh. Chuyện gì thế? Con dâu tôi có thai rồi, xịn chưa? Ừ, con dâu tôi cũng có, quá là xịn luôn đấy chứ. Hai người cứ thế nhìn nhau bật cười. Ông Chính cùng ông Ngụy lúc này sóng vai bước tới. Lão Mộ, chúc mừng hai người. Cảm ơn hai người tới. Lão Ngụy, tôi tưởng ông không để mặt thằng già này cơ. Đâu dám, chỉ cần ông mời thì tôi nhất định tới mà. Xong hai người quay sang Vũ Thần đứng bên trái. Vũ Thần à? Bác cả bác hai. Cháu xem tiểu gia đã kết hôn, còn cháu thì sao đây? Định cô độc cả đời rồi dọn sang sống cùng hai thằng nhãi Hàn Minh à? Sở Hàn với Sở Minh đi tới, còn có cả nhóm người Hạo Xuyên, Hàn Lăng, Tuấn Hào, Trạch Vũ và Quân. Ông Ngụy bật cười, đấy vừa nhắc xong. Sở Minh bất an nói, bỏ con còn trẻ, ba với bác cả dục gì chứ? 37, 35, thế mà nó bỏ còn trẻ. Gia Ninh từ hội trường đám cưới bước ra, cô mặc trên mình chiếc váy bồng màu đen được xiết ở phần eo. Vợ, em đang có thai, đi chậm thôi được chứ? Tử Hàn khoác trên mình chiếc áo vest do chính cô thiết kế cho anh. Hàn Lăng bất ngờ. Cái gì cơ? Hàn Lăng bất ngờ. Ông Chính cũng như vậy. Con có thai à anh Tử? Mọi người cũng giật mình ngang. Thật không đấy? Cô liếc xéo Tử Hàn, vốn định tạo bất ngờ cho cha vào ngày sinh nhật tới của ông, ai dè bị tên này phá hỏng. À, dạ vâng, con có thai rồi ạ. Mọi người đều sắp được lên trước đấy ạ. Mấy đứa nhìn xem, Tiểu Anh có em bé rồi, mấy đứa định khi nào kết hôn đây? Ông Dũng đi đến, giọng nói âm trầm. Chúc mừng con nhé. Ông tiến lên gửi lời chúc mừng tới thần trước, rồi nhìn sang Vương Gia Ninh. Anh Tử, chúc mừng con. Dạ, cảm ơn lão Hàn ạ. Mấy đứa liệu mà kết hôn đi thôi. Ông Ngụy chỉnh đốn mấy cái thằng cháu trai của mình. Sở Hàn nhìn về phía Tử Hàn. Con bé có thai, cậu liệu hồn mà chăm sóc cho nó đấy. Được rồi. Gia Linh mở lời dẫn đường. Hôn lễ sắp bắt đầu, chúng ta vào trong thôi ạ. Bên trong hội trường hôn lễ vô cùng đẹp, lấp lánh hào nhoáng với những chiếc đèn pha lê cùng những chiếc đèn tạo nên hội trường vô cùng mờ ảo. Hai bên đường tiến lên sân khấu chính là hoa hồng màu đỏ rực rỡ. Cũng đến lúc hôn lễ bắt đầu, mọi quan khách và chỗ ngồi được sắp xếp sẵn. Thiên mặc bộ vest trắng đứng trên sân khấu, chủ hôn lễ được giao cho Thụy đảm nhiệm. Đèn trong hội trường tắt vụt, bầu không khí vô cùng tối. Chúng ta cùng chào đón cô dâu xinh đẹp. Cửa lớn mở ra, Dài Dài khoác trên mình chiếc váy cưới cổ lọ, toa lên vẻ tiểu thư kiêu kỳ vốn có, cùng chiếc khăn voan dài. Trên tay cô đóa hoa tulip tượng trưng cho lời tuyên bố tình yêu giữa hai người. Thần cầm tay em gái đưa vào lễ đường trước những tràng pháo tay lớn. Cảm ơn anh. Dài dài đôi mắt ngấn nước nhìn anh trai mình, cô nắm chặt tay Thần. Thẳng lưng lên, bước đi vững chãi. Và không được khóc vì xấu lắm đấy. Hôm nay em phải là người đẹp nhất. Ánh sáng chiếu vào từng bước đi của cô. Thiên nhìn người con gái đứng trước mặt mình mỉm cười hạnh phúc. Thần nắm tay Dài Dài đến trước mặt Thiên. Ngày hôm nay tôi giao em gái mình cho cậu. Hy vọng cậu đối xử với con bé thật tốt như cậu từng hứa với tôi. Nếu có một ngày không yêu con bé nữa, đem nó nguyên vẹn như lúc tôi giao con bé cho cậu về cho tôi. Nếu mà dám đánh hay mắng nó, tôi đảm bảo Thẩm Vũ Thần này đánh gãy hai chân cậu đấy. Lời đe dọa của Thần lọt vào tai bà Nguyệt. Vậy là nhẹ chán đấy chứ. Nhưng mà cậu yên tâm, Mộ gia chúng tôi chắc chắn đối xử tốt với con bé. Nếu như thằng Thiên đánh hay mắng nó, tôi lập tức gạch tên nó khỏi gia phả. Phương Nguyệt tôi nó được làm được. Lời của bà khiến mọi người bật cười. Thiên đưa mắt nhìn về phía Tử Hàn. Có lẽ anh sắp được trải nghiệm cảm giác của bạn mình. Có lời này của Mộ phu nhân, cháu yên tâm rồi ạ. Nói xong, anh đưa tay em gái cho Thiên rồi lặng lẽ quay người đi. Dài Dài rưng rưng ôm chầm lấy anh mình. Anh à, cảm ơn anh. Lớp phòng bị cuối cùng của Thần sụp đổ khi nghe lời của em gái. Có mé ngốc cảm ơn cái gì. Anh hứa với cha mẹ không để em chịu thiệt. Sau này không có anh ở bên chăm sóc, nhớ là đừng để bản thân chịu thiệt. Anh và Thẩm gia sẽ mãi là nhà của em. Nói xong, anh đưa tay cô lại cho Thiên để hôn lễ được bắt đầu. Còn anh lặng lẽ rơi nước mắt. Xin lỗi nhé, chị đến muộn. Nguyệt mặc chiếc váy cúp ngực màu đen cùng mái tóc xoăn dài nhìn vô cùng xinh đẹp. Cô được sắp xếp ngồi cùng bàn với Gia Ninh, Tử Hàn, Sở Hàn, Vũ Thần và Sở Minh. Không sao đâu chị à, hôn lễ mới bắt đầu thôi, chị ngồi ghế đi ạ. Gia Ninh mỉm cười nhìn về cái ghế Minh Nguyệt bên cạnh Sở Minh, đó đều là chủ đích của cô. Do đa phần đèn hội trường được hướng về sân khấu, Nguyệt nhất thời chưa nhìn ra người ngồi bên cạnh mình. Xin lỗi mọi người tôi đến muộn. Thẩm thiếu à, chúc mừng anh và Dai Dai. Cô đưa tay về phía Vũ Thần. Không sao đâu, Tần tiểu thư đâu có đến muộn, hôn lễ mới chỉ bắt đầu thôi. Và cũng cảm ơn lời chúc của cô. Cô lúc này đứng lên định ngồi xuống, chẳng may bị mắc vào chân bàn khiến cho cô suýt chút ngã. May mà Sở Minh nhanh chóng đỡ lấy eo cô. Cùng lúc đèn trong hội trường được bật lên. Cô định hình cúi đầu cảm ơn. Cảm ơn anh nhé. Ngẩng đầu lên thì vô cùng bất ngờ bởi người trước mặt. Không có gì. Sở Minh nhìn cô cất giọng trầm trầm. Cô thoát khỏi vòng tay anh ngồi lại ghế mình, đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn Gia Ninh. Cô chỉ nhún vai, tỏ ý mình đâu biết gì đâu. Mời cô dâu chú rể đọc lời tuyên thệ dành cho đối phương. Anh hứa chăm sóc bảo vệ em trong bất cứ hoàn cảnh nào. Nếu em cười, anh cười cùng em. Nếu em khóc, anh sẽ là bờ vai vững chắc để em tựa vào. Dù cuộc sống sau này khó khăn thế nào, anh luôn yêu thương che chở cho em. Dài Dài à, anh yêu em. Thiên ánh mắt đầy thâm tình nhìn khuôn mặt sau lớp khăn voan. Thiên, dù sau này khó khăn vất vả, em sẽ cùng anh vượt qua. Em hứa nói ra những điều cần nói, không im lặng những lúc anh cần. Hai ta sẽ nắm tay nhau đi hết phần đời còn lại. Em cũng yêu anh. Lời Dài Dài vừa dứt, Thiên lập tức vén khăn voan rồi đặt xuống môi cô một nụ hôn nồng cháy. Tử Dương cùng Hứa Diệp đảm nhận việc làm phù dâu phù rể. Sau khi nụ hôn kết thúc, hai người từ hai hướng của sân khấu tiến vào. Trên tay Dương, chiếc hộp thủy tinh cùng đôi giày thiết kế có 102 do Thiên dành tặng cho vợ. Còn trên tay Hứa Diệp, chiếc caravat mà Dài Dài tặng cho chồng mình. Thiên mở chiếc hộp thủy tinh, lấy từ bên trong đôi cao gót, sau đó quỳ dưới chân Dài Dài. Anh nhẹ nhàng đi vào chân cô. Cô thắt chiếc caravat nhờ Gia Ninh thiết kế cho Thiên. Mọi người cùng nhau hò reo, nâng ly chúc mừng cho hai người. Minh Nguyệt nhìn lên sân khấu, ánh mắt cô vô cùng hạnh phúc, có chút ngấn lệ khi thấy cảnh vừa rồi. Còn Sở Minh chăm chú nhìn người bên cạnh, ánh mắt anh đều được những người cùng bàn thu lại vào tầm mắt. Họ nhìn nhau lộ ý cười. Xem ra lần này, Gia Ninh đã làm đúng rồi. Đến phần ném hoa của cô dâu, Minh Nguyệt không có ý định tham gia, nhưng cô bị Gia Ninh đẩy lên cùng Dai Dai kéo lên. Nhiên đứng cạnh Hoàng Thụy cùng với ba người Tuấn Hào, Trạch Vũ và Quân vô cùng khó hiểu trước hành động của Dai Dai. Các cậu nói xem, hai bà chị dâu lớn bé này sao lạ thế nhỉ? Không phải trước kia họ không ưa nhau à? Vậy cậu từng nghe qua phụ nữ là sinh vật khó hiểu nhất thế gian chưa? Bọn họ nhìn nhau bật cười hướng mắt lên sân khấu xem ai là người bắt được hoa. Minh Nguyệt tiến lên đứng cạnh Hứa Diệp. Sau khi tôi đếm 1, 2, 3 tôi sẽ tung hoa. Dài Dài quay lưng với mọi người chuẩn bị đếm. Lời vừa dứt, bó tulip trong tay cô được tung ra đằng sau. Hướng bó hoa đi thẳng về chỗ Minh Nguyệt với Hứa Diệp. Khi thấy bó hoa sắp rơi xuống chỗ mình, Minh Nguyệt khéo léo đẩy Hứa Diệp thế chỗ mình, còn bản thân né đi chỗ khác. Bó hoa nằm trong vòng tay Hứa Diệp, Cô vô cùng bất ngờ khi thấy Minh Nguyệt kéo mình để có được bó hoa. Cô cầm bó hoa trên tay nhìn Minh Nguyệt đang đứng, rồi lại hướng về phía Tử Dương. Mọi người reo hò vỗ tay chúc mừng. Còn Thiên đứng cạnh Tử Dương liên tục lay người cậu, đẩy cậu về phía trước. Tử Dương tiến về phía Hứa Diệp, nhìn bó hoa cưới trên tay cô rồi bất giác nở nụ cười. Cậu quỳ xuống trước mặt cô, lấy trong tay một hộp nhẫn. Hứa Diệp và mọi người ngạc nhiên vô cùng. Cô luống cuống bối rối không biết làm sao nữa. Anh làm gì thế? Anh đứng lên đi chứ. Tử Dương không nói gì. Cậu giữ cô đứng thẳng người rồi mở hộp nhẫn. Anh không nhiều lời hoa mỹ như Mộ Cảnh Thiên. Anh chỉ biết em là mảnh ghép hoàn hảo nhất của cuộc đời anh, là ánh sáng cuộc đời anh. Tiểu Diệp à, em đồng ý tiếp tục là ánh sáng nốt quãng đời của anh chứ? Vừa nói, anh vừa đưa hộp nhẫn tới trước mặt cô, ánh mắt vô cùng chờ đợi. Mọi người dưới cũng vô cùng hào hứng. Tiểu An và Nhiên lên tiếng bắt nhịp. Đồng ý đi. Mọi người cũng bắt đầu hô theo. Những tiếng đồng ý ngày một lớn. Hứa Diệp mỉm cười, giọt nước mắt hạnh phúc lan dài trên má. Cô nhìn anh cứ thế gật đầu. Anh mỉm cười hạnh phúc đeo nhẫn vào tay cô, rồi giữ chặt gáy cô, hôn cô nồng nàn. Mọi người thấy vậy càng hò reo chúc mừng. Thế này đúng là niềm vui nhân đôi rồi. Bà Thanh vui vẻ đến cười không dừng được. Ôi dồi ôi, các con trai ơi, đúng là con của mẹ. Không uổng phí tối qua mẹ đã thông tư tưởng cho con. Vương phu nhân à, chúc mừng chị, chúc mừng chị nhé. Những lời chúc được gửi tới bà Thanh, bà vui vẻ đón nhận rồi cúi người cảm ơn. Phương Nguyệt lên tiếng. Thanh à, chúc mừng bà. Giờ không phải lo đến việc tìm đối tượng cho thằng Dương nữa nhé. Vâng vâng, cảm ơn bà Nguyệt của tôi. Bữa tiệc được bắt đầu, mọi người vui vẻ dùng bữa, tiếng chạm ly vang vọng khắp nơi. Chị Minh Nguyệt, sao vừa nãy chị lại né? Gia Ninh thắc mắc hỏi người ngồi cạnh anh hai mình. Sở Minh cầm trên tay ly rượu hờ hững cho lên miệng, ánh mắt đảo qua nhìn Minh Nguyệt. Cô nghe câu hỏi bất giác nhìn Sở Minh rồi quay đi, nụ cười gượng nửa ẩn nửa hiện trên môi. Chị cảm thấy nó không hợp với chị, nên chị nhường cho Tiểu Diệp thôi. Sao lại không hợp? Sở Hàn giấu không được hiếu kỳ. Không phải em nghe nói chị sắp lấy chồng à? Có hoa cưới thời điểm này không phải là rất tốt à? Gia Minh đảo mắt nhìn vẻ mặt chẳng mấy vui của Sở Minh. Sở Minh nghe vậy đặt mạnh cái ly xuống bàn, ánh mắt phẫn nộ nhìn sang Minh Nguyệt. Em nghe ở đâu thế? Minh Nguyệt suýt bị sặc khi nghe câu nói của Gia Ninh. Ánh mắt gượng gạo nhìn sang Sở Minh nhìn mình chăm chăm. Em nghe bác Tần hôm trước nói với mẹ em. Bác ấy nói chị đi xem mắt và gặp được người ưng ý để giao phó cuộc đời. Bác ấy bảo qua Tết hai người tổ chức đám cưới mà. Cô cố tình thêm dầu vào lửa, chính là muốn nhìn anh trai mình nổi cơn ghen. Vũ Thần, Sở Hàn và Tử Hàn đều nhận ra ý đồ của cô. Họ thầm quan sát sắc mặt của Sở Minh. Vũ Thần hùa theo cố ý chêm lời. Hôm trước tôi đặt làm thiệp cưới cho em gái tôi, cũng thấy Tần phu nhân đến chọn thiệp cưới. Trong mặt Sở Minh càng lúc càng khó coi, ai cũng nhận ra điều đó, và Minh Nguyệt cũng không ngoại lệ. Cô vội vàng khua tay giải thích. Không không không, mọi người đừng hiểu lầm. Quả thực dạo gần đây mẹ tôi sắp xếp cho tôi vài cuộc xem mắt, cũng có người hợp ý tôi, nhưng chúng tôi chưa đi đến đâu cả. Về Tần tiểu thư có muốn đi đến đâu nữa? Sở Minh chân trái vắt trên đùi phải, tựa lưng ra sau ghế, giọng nói đầy khí lạnh hỏi cô. Minh Nguyệt có chút bất ngờ nhìn sang anh. Tử Hàn thêm chút dầu vào lửa. Nếu như Tần tiểu thư tìm được người ưng ý, vậy thì có thể tìm hiểu xem, biết đâu sẽ đi cùng người đó đến cuối đời. Lời nói của anh vừa dứt, đằng sau truyền đến tiếng gọi của một người thanh niên. Nghe giọng anh ta phần nào đoán được có chút ngà ngà say. Tần tiểu thư à? Minh Nguyệt hoảng hồn quay người, cô vội đứng dậy bước ra khỏi ghế. Trương thiếu, chị quen à? Gia Ninh nhìn người đó có chút không ổn liền lên tiếng hỏi thăm. Chị và anh ta từng có một buổi xem mắt, nhưng đã không liên lạc vì anh ta không hợp. Mấy người ngồi đó đưa mắt nhìn nhau thầm cười. Tần tiểu thư, tôi đợi cô trả lời mà lâu quá đấy. Người đàn ông được gọi là Trương thiếu lảo đảo tiến đến định khoác vai Minh Nguyệt. Nguyệt lùi về sau né đi, cô lịch sự trả lời. Xin lỗi Trương thiếu, tôi không cố ý. Chỉ là dạo này tôi bận quá, không có thời gian sờ vào điện thoại. Vậy cô cùng tôi uống một ly nhé, tôi dí xóa chuyện đó. Anh ta tiếp tục tiến lên, nhét ly rượu vào tay Nguyệt, khiến cho cô vô cùng khó xử bởi cô không biết uống rượu. Dưới sự thúc ép của Trương Phan, cô gượng ép cầm ly rượu. Thần nhìn ra cô không biết uống rượu, anh liền đá chân ra hiệu cho Minh giúp đỡ. Nhưng anh vẫn ngồi bất động, ánh mắt dán chặt bóng lưng của Nguyệt. Tần tiểu thư, cô không để mặt Trương Phan này đấy à? Tôi không có. Vậy chần chừ gì nữa uống đi chứ? Hay cô muốn uống rượu giao bôi với tôi? Nếu muốn như thế, chúng ta uống giao bôi. Trương Phan cầm ly rượu còn nguyên của Nguyệt trên bàn, định uống rượu ra bôi với cô. Gia Ninh nhịn không được, cô toàn đứng dậy thì Tử Hàn giữ lại. Anh nắm chặt tay cô ra hiệu. Minh Nguyệt vốn không uống vì đêm nay còn có chuyến bay đi Mỹ, nhưng lại chẳng biết làm thế nào nên chỉ đành miễn cưỡng đưa ly rượu lên miệng uống cho qua chuyện. Khi rượu chuẩn bị được đưa vào miệng, một lực đạo vô cùng mạnh ở eo kéo cô ngồi xuống. Nhất thời mất cân bằng, ly rượu trên tay cô vung ra đổ trên người Sở Minh. Cô hoảng hốt khi thấy mình ngồi trên đùi mình, càng hoảng hốt hơn khi thấy rượu đổ cả lên người anh. Cô ríu rít xin lỗi, cầm khăn lau cho anh, nhưng anh giữ chặt rồi ôm cô trong lòng. Sở Minh cầm ly rượu trên tay cô, dùng hết lực đạo bóp vỡ nó trước mặt Trương Phan, đồng thời đưa ánh mắt đầy nộ khí về phía anh ta, khiến anh ta hoảng loạn bỏ chạy. Mọi người ngồi cùng bàn thấy hành động của Minh thì cười thầm trong lòng. Cùng lúc đó, Thiên cùng Gia Gia đi tới. Ấy, áo anh Minh làm sao thế này? Chị Minh Nguyệt, anh Sở Minh... Cô ngạc nhiên khi thấy Minh Nguyệt ngồi trên đùi Sở Minh. Xem ra áo của nhị thiếu bị bẩn rồi. Qua đây cũng không có phục vụ, vậy phiền người làm bẩn áo nó, đưa anh ấy lên tầng trên thay quần áo giúp tôi nhé. Thiên nhìn vẻ mặt của Gia Ninh, phần nào nhận ra chuyện gì. Minh Nguyệt hỏi lại. Tôi á? Phiền chị đưa anh em đi thay bộ khác à? Gia Ninh cũng ngầm thừa nhận. Sở Minh bế bổng Minh Nguyệt khiến cho cô hoảng loạn. Tôi đi thay bộ đồ khác đây. Nói xong anh cùng cô đi trước những gương mặt hài lòng của Gia Ninh. Anh Tử, em đúng là không phải dạng vừa gì hết. Thần giơ ngón cái phía cô, mỉm cười tán thành. Sở Minh bế Tần Nguyệt rời đi đều được ông Ngụy và ông Chính thu vào mắt. Họ nhìn nhau cười tủm tỉm. Tại phòng thay đồ, Minh Nguyệt tỉ mỉ trao bộ vest khác cho Sở Minh, còn anh nhàn nhã nhìn người con gái chọn đồ giúp mình, ánh mắt sâu thẳm khó đoán tâm tư. Chắc có lẽ Vương Thiếu vừa với bộ này, anh thử đi. Nếu không vừa, em giúp anh tìm bộ khác ạ. Sở Minh nhận lấy nó đặt sang một bên. Anh cởi cái vest bị bẩn rồi tháo caravat, tiếp đến từng cúc áo sơ mi. Cô đang giúp anh tìm bộ đồ khác, quay ra đập thẳng vào mắt là cơ bụng cơ ngực rắn chắc, nước da màu đồng săn chắc. Trước ngực phải còn có một vết sẹo nữa. Anh không vào phòng thay đồ mà thay. Cô hét lên một tiếng rồi che mắt quay người rời đi. Em nhìn thấy ở đây có phòng thay đồ à? Anh điềm tĩnh cởi áo sơ mi rồi lấy cái áo cô chọn mặc lên. Vậy anh thay đi, thay nhanh lên đi. Cô quay người tay vẫn che mắt, giọng nói thúc giục. Sở Minh thoáng nụ cười, anh điềm tĩnh mặc chiếc áo sơ mi. Đưa cái áo vest trên tay em cho tôi. Cô giật lùi người đưa cái áo vest trên tay cho anh. Giờ này em đi đâu? Anh thắt caravat rồi chậm rãi hỏi cô. Em quay trở về làm công việc của mình. Anh thay xong chưa đấy? Quay người lại đi. Sau khi khoác chiếc áo vest xong, anh nhàn nhã ngồi xuống ghế. Cô quay người từ từ hạ tay che mắt, rồi thở phào thấy anh đã mặc lại đồ. Nếu anh thay xong rồi, chúng ta quay lại hội trường. Họ đều đang đợi chúng ta. Cô quay người đi bị anh kéo lại. Anh đè cô dưới thân mình. Em bận đến mức không thể tìm đến tôi nữa. Cô trốn tránh cái nhìn của anh. Không nghĩ anh hỏi cô như vậy luôn. Càng không nghĩ sẽ hỏi trong tư thế này. Anh đứng dậy đi, chúng ta nói chuyện đàng hoàng. Trả lời tôi đi. Em, không phải anh thấy em phiền à? Nói em không đến tìm anh nữa mà. Tôi nói thế bao giờ? Cái hôm anh làm em ngã, chính là có ý như thế. Anh bất động nhìn cô. Không nghĩ cái đẩy ngày đó có ý như vậy. Hôm ấy tôi không... Anh chưa hết lời thì điện thoại của Nguyệt vang lên. Là Vương Gia Ninh. Cô chìa điện thoại lên trước mặt Sở Minh. Alo, Gia Ninh à? Chị với anh em làm gì mà lâu thế? Qua đây chụp ảnh lưu niệm nào. Giọng nói thúc giục của Gia Ninh truyền tới. Cô nhìn Sở Minh rồi trả lời. Bọn chị đang qua, cũng sắp tới rồi đây. Buổi hôn lễ kết thúc, Gia Gia mệt mỏi sau ngày dài. Cô nằm thiếp đi trong vòng tay của Thiên. Còn Gia Ninh được Tử Hàn đưa về nhà. Kết thúc hôn lễ, Sở Minh vốn muốn tìm Minh Nguyệt, nhưng lại không thấy hình bóng cô đâu. Sau đám cưới của Thiên và Gia Gia không lâu thì cũng tới năm mới. Hôm nay là ngày giao thừa. Tại Kinh Thường Uyển, mọi người tất bật chuẩn bị cho bữa tiệc cuối năm. Năm nay biệt thự trở nên náo nhiệt hơn mọi năm do có sự góp mặt của Vương Sở Hàn, hai vợ chồng Thiên và Gia Gia cùng sự góp mặt của dàn trợ thủ. Mọi người tề tựu tại sân sau của biệt thự để thưởng thức tiệc giao thừa. Họ cùng nâng ly chúc mừng năm mới. Do đang mang thai, Gia Ninh và Gia Gia không được chồng mình cho uống rượu. Anh Tử với Gia Gia bao giờ sinh bé? Hà Lăng thắc mắc hỏi vì thấy bụng hai người càng lúc càng lớn. Gia Ninh sờ bụng rồi trả lời. Sự tính sau đám cưới của Tử Dương với cả Diệp, Gia Gia sinh trước em nửa tháng ạ. Vậy hai đứa bé trai gái? Hạo Xuyên do không hay ở trong nước cho nên cũng chưa cập nhật được tình hình. Đều là bé trai. Tử Dương nhanh nhảu trả lời. Vậy một tỷ trước kia không có ai được à? Chỉ có Tử Hàn với Gia Ninh lặng lặng nhìn nhau rồi bật cười. Họ như có điều gì đó giấu giếm mọi người vậy. Đồng hồ điểm 12 giờ. Lúc này những người làm của biệt thự ở sân trước cùng nhau đốt pháo hoa. Pháo hoa vô cùng đẹp khiến căn biệt thự rực sáng. Họ cùng ngồi ngắm pháo hoa, bầu không khí vô cùng ấm áp. Trong đầu họ hiện lên những chuyện xảy ra trong một năm qua, một năm đáng nhớ. Họ từ những người không quen biết, có thể gọi là kẻ thù đối địch, nhưng lại cùng nhau hợp lực loại bỏ Phi Ưng. Chúng ta cùng nâng ly vì chuyện năm qua, chúng ta cùng nâng ly vì một năm đã qua và chúc mừng cho năm mới tốt lành. Đồng thời mong cho Tiểu Ninh và Dai Dai có thể sinh hạ thành công. Tử Hàn đứng dậy nâng ly mở lời. Những người khác cầm ly của mình cùng nhau chạm ly. Dưới màn pháo hoa trên bầu trời, họ cùng nhau nâng ly chúc mừng cho năm mới, cho tương lai tốt đẹp cho tất cả. Và các bạn thân mến, đến đây thì nội dung của bộ truyện dài đã kết thúc rồi. Bạn cảm nhận như thế nào? Chia sẻ dưới phần bình luận cho Mai biết nhé. Đừng quên đăng ký kênh và theo dõi rất nhiều câu chuyện hay khác. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.